Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 930. Toàn diện bộc phát. Triệu Ngạo cùng bố y về thông xong điện thoại về sau, chuẩn bị cho Đông Ninh quốc bên kia gọi điện thoại, còn không có đánh đâu, thư ký liền nói Trung Thành quốc quốc vương khẩn cấp điện thoại. Đáng chết. Triệu Ngạo nghe được trong lòng một cách lột bột, trong lòng suy nghĩ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Này, ta là Triệu Ngạo, có chuyện gì? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Triệu Ngạo bệ hạ. Mời lập tức xuất động viện binh quân đoàn bộ đội của ta cùng liên quân hiện tại ngay tại ác chiến thương vong to lớn, liên quân lần này nổi điên thế mà tiến công chúng ta mặt phía bắc địa khu, phòng tuyến của ta gặp phải áp lực cực lớn. Thành Thắng đang nghe Triệu Ngạo nghe, lập tức liền hô lên. Đáng chết, làm sao ngươi bên kia cũng gặp phải tình huống như vậy? Hiện tại liên quân tại chúng ta bên này cũng là như thế này, đế quốc chúng ta còn có xin nước cũng bị liên quân tấn công mạnh. Hiện tại chúng ta cùng hai quốc gia này đầu phòng tuyến thứ nhất đều bị tấn công mạnh. Hiện tại nơi nào còn có nhiều như vậy viện quân tới chi viện các ngươi. Đi cái gì cũng không nên nói, một giờ về sau chúng ta triệu mở cuộc họp khẩn cấp thương nghị chuyện này. Triệu Ngạo nói với Thành Thắng. Cái gì? Các ngươi cũng gặp phải công kích, đáng chết, cái này như thế nào cho phải a? Thành Thắng nghe được, khá giật mình, hắn còn không biết Trung Linh quốc bên này cũng bị liên quân tấn công mạnh. Không nói trước, ta hỏi một chút Đông Ninh quốc cùng Tây Diệp quốc bên kia có phải hay không thì là loại tình huống này, liên quân điên rồi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó mắng tình huống hiện tại, để hắn có chút mơ hồ, không biết mục đích của liên quân rốt cuộc là cái gì. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Lập tức thông chi minh quân năm cái quốc vương, một giờ về sau triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Triệu Ngạo đối bên người thư ký nói. Vâng. Trong đó một người bí thư nghe được, khẽ gật đầu liền đi ra ngoài. Bệ hạ, lần này tiến công có chút ra ngoài dự liệu của mọi người, bất quá, vừa rồi xin nước quốc vương nhắc nhở, ta cũng kiểm tra một hồi liên quân tiến công bộ đội. Giống như đại bộ phận đều là trước kia già bộ đội, cái này cũng làm người ta kỳ quái, trước đó bọn hắn cũng không dám tiến công, lần này làm sao tấn công mạnh đi lên. Còn có, mục đích của bọn hắn là cái gì? Bọn hắn liền không lo lắng một khi tiến công thất bại, liền nên bộ đội của chúng ta phản công, cho nên đối với liên quân lần hành động này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Võ Thanh đứng ở nơi đó, nói với Triệu Ngạo. Quân bộ trước đó liền không hề có một chút tin tức nào. Bao quát liên quân bên kia gia tăng vật tư tiếp tế phương diện tình báo, còn có mấy cái khu vực một khối tiến công, bọn hắn trước đó liền không có một chút tin tức tiết lộ ra ngoài. Triệu Ngạo nhìn xem Võ Thanh hỏi. Không, thật không hề có một chút tin tức nào, nếu có tin tức tốt, chúng ta khẳng định sẽ có chuẩn bị. Võ Thanh đứng ở nơi đó, lắc đầu nói. Ừ, đáng chết, đoán chừng là không có, nếu như có quốc gia khác cũng sẽ chuẩn bị. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu. Báo cáo, Tây Diệp quốc bên kia phát tới điện báo cầu viện, hy vọng chúng ta có thể chi viện bọn hắn vũ khí. Hiện tại bọn hắn cùng liên quân đang tác chiến, bất quá, còn có thể đứng vững. Một người bí thư tới, nói với Triệu Ngạo. Đáng chết, thật đúng là như thế, đoán chừng Đông Ninh quốc này lại cũng đánh lên. Triệu Ngạo nghe được, mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Tây Diệp quốc còn có thể đứng vững. Phòng tuyến của bọn hắn đứng vững rồi. Võ Thanh thì là nhìn xem tên thư ký kia hỏi. Đúng vậy, bọn hắn điện báo nói như thế. Tên thư ký kia khẽ gật đầu nói. Mà Triệu Ngạo lúc này cũng phát hiện chi tiết này, Tây Diệp quốc thế mà đứng vững lần này tập kích, phải biết. Tây Diệp quốc mấy tháng trước kém chút đều bị những thế gia kia chính biến thành công. Nếu như không phải Hồ Hạo xuất động bộ đội đi cứu Diệp Thần Húc, đoán chừng hiện tại Diệp Thần Húc đều đã thành oan hồn, hiện tại bộ đội của hắn thế mà giữ vững, cái này quá khiến người ngoài ý. Lập tức tiếp Tây Diệp quốc quốc vương điện thoại, ta muốn hỏi hắn một chút sự tình. Triệu Ngạo đối tên thư ký kia nói. Vâng. Tên thư ký kia nghe được, khẽ gật đầu. sau đó cầm điện thoại trên bàn, liền bắt đầu gọi Tây Diệp Quốc quốc vương điện thoại. Mà một hồi, một cách khác thư ký tới báo cáo nói, Đông Ninh Quốc hiện tại cũng gặp phải tiến công thương vong thảm trọng, hiện tại Đông Ninh Quốc quốc vương bên kia không có thời gian đến cụ thể nói chuyện này, hiện tại hắn ngay tại quân bộ bên kia bố trí. Võ Thanh cùng Triệu Ngạo liếc nhìn nhau, hai người từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được lo lắng, không thể không nói, lần này liên quân đột nhiên tiến công đúng là nhận được rất tốt hiệu quả. Báo cáo, điện thoại kết nối. Tên thư ký kia cầm điện thoại, hai tay đưa cho Triệu Ngạo. Diệp thần húc bệ hạ, các ngươi bên kia cũng bị liên quân tiến công. Hiện tại như thế nào? Triệu Ngạo cầm điện thoại lên, liền hỏi. Vẫn được, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến còn có thể đứng vững, hiện tại chính là cần vũ khí đạn dược. Nếu như liên quân tiếp tục tấn công mạnh, ta đoán chừng chúng ta đạn dược khả năng liền sẽ không đủ. Lần này liên quân tiến công phi thường đột nhiên, cũng may ta tiền tuyến những tướng quân kia, anh dũng giết địch, chặn liên quân tiến công, từ đêm qua đến bây giờ, chúng ta một cách thương vong nhanh 1 triệu bộ đội. Nhưng là cũng thành công xử lý liên quân nhanh 150 vạn bộ đội, tan rã liên quân nhà ăn hướng ta Tây Diệp quốc nội bộ tiến công tới mục đích, hiện tại thế công chậm lại, bất quá, ta dự tính trong khoảng thời gian này, liên quân còn sẽ công kích. Ta tiền tuyến còn cần đại lượng đạn dược. Đêm qua, chúng ta có thể giữ vững toàn bộ nhờ lượng lớn đạn dược tiêu hao đến đứng vững toàn bộ chiến trường đều bị đế quốc chúng ta pháo binh dùng hỏa lực bao phủ, lúc này mới chế trụ liên quân tiến công. Diệp thần húc mở miệng nói ra. Tốt, tốt a, thật không nghĩ tới còn có thể có một tin tức tốt truyền đến. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nghĩ đến, liền Tây Diệp quốc đều có thể đứng vững đế quốc của mình, mạnh hơn Tây Diệp quốc nhiều, thế mà không có đứng vững, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Triệu Ngạo bệ hạ, ta bên này vừa rồi nhận được ngươi phát tới điện báo, nói là muốn tại 1 giờ về sau Triệu mở cuộc họp khẩn cấp, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi. Diệp thần húc mở miệng hỏi. Chúng ta đế quốc của hắn cũng gặp phải liên quân tấn công mạnh, lần này công kích mục đích là cái gì, chúng ta còn không biết, còn có, hiện tại chúng ta một số quốc gia đều không có đứng vững đâu. Đế quốc của ta còn có xin nước, còn có Trung Thành quốc, đều không có giữ vững, Đông Ninh quốc bên kia đoán chừng cũng không có giữ vững, liền ngươi Tây Diệp quốc giữ vững, mà Hồ Hảo bên kia. Hiện tại ta đoán chừng bọn hắn đều không có đánh trận, đều biết Hồ Hảo có lượng lớn bộ đội tại cùng liên quân giáp giới địa phương, liên quân không biết tự làm mất mặt, lại nói, cho dù là bọn hắn có thể thành công xử lý Hồ Hảo bộ đội ở tiền tuyến, bọn hắn cũng chịu không được Hồ Hảo trả thù, cho nên ta đoán chừng lần này chính là Đại Hán Đế quốc không có gặp được tập kích. Triệu Ngạo mở miệng nói ra, còn có chuyện như vậy. Ta coi là liền ta Tây Diệp quốc gặp tập kích đâu. Diệp thần húc nghe được, khá chấn kinh nói. Cho nên cần phải đi họp, đợi lát nữa mọi người cùng nhau thương lượng một chút, đem tình huống tập hợp một chút, nhìn xem tiếp xuống rốt cuộc làm sao bây giờ. Còn có thể phân tích ra liên quân bên kia mục đích, vậy thì không còn gì tốt hơn, hiện tại chúng ta còn không biết mục đích của liên quân rốt cuộc là cái gì đây. Triệu Ngạo trong điện thoại nóng nảy nói. Diệp thần húc nghe được cũng rất tán thành. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo cũng nhận được Triệu Ngạo thông chi, nói 1 giờ về sau, cũng chính là 9 giờ sáng 40, Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Đến rồi. Hồ Hảo cầm điện báo đưa cho Trương Đức Bưu. Tình huống làm sao, liên quân lúc này phát động công kích. Trương Đức Bưu cũng không biết tình huống như thế nào, bởi vì Hồ Hảo bên này cũng không có tin tức gì. Đại ca, đi quân bộ bên kia, đi trước quân bộ nhìn xem. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Đi. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, hai huynh đệ cách ra thư phòng, ra đến bên ngoài, lúc đầu muốn đi đường nhỏ đi qua, bất quá nghĩ đến hiện tại thời gian cấp bách, hay là ngồi xe. Đại khái 10 phút. Hồ Hảo bọn hắn liền xuất hiện tại quân bộ. Bệ hạ tốt, đại tướng quân tốt. Bệ hạ tốt, đại tướng quân tốt. Những tướng quân ở quân bộ kia thấy được Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu tới, nhao nhao dừng lại hành lễ nói, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nhanh chóng đến đế quốc tham mưu trong đại sảnh. Toàn bộ tham mưu đại sảnh chính là đế quốc chiến dịch chỉ huy đại sảnh, bên trong có thể dung nạp 3.000 tham mưu liên hợp chỉ huy bộ đội. Mà trên lầu còn có 10 cái cỡ nhỏ chỉ huy đại sảnh, hiện tại có đã bắt đầu dùng. Hồ Hảo lên lầu 2 về sau, đến một cái trong đại sảnh chỉ huy, hiện tại quân bộ tham mưu đều ở chỗ này làm việc. Bệ hạ đến. Đại tướng quân đến. Tổng cảnh vệ thấy được Hồ Hảo bọn họ chạy tới, lớn tiếng hô hào. Đứng dậy. Bên trong một trung tướng nghe được, lớn tiếng hô hào, lập tức toàn bộ tham mưu đại sảnh các tham mưu tất cả đều đứng lên. Tất cả ngồi xuống, bận biểu chuyện của chính các ngươi. Hồ Hảo đè ép một chút tay nói. Báo cáo tình báo mới nhất. Lúc này, một cái phụ trách tình báo tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo, đem tình báo đưa cho Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, nhận lấy bên cạnh hướng phòng làm việc của mình bên kia đi, vừa nhìn tình báo. Mẹ nó! Hồ Hảo xem hết về sau, liền mắng một câu, sau đó đem tình báo cho Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo như thế mắng, biết chắc là có chuyện không tốt phát sinh, quả nhiên, mở ra xem. Phát hiện Tây Diệp quốc, Trung Thành quốc, Đông Ninh quốc, Xin quốc đô bị liên quân tập kích. Liên quân bên kia ăn thần dược, dám như thế chơi. Trương Đức Bưu trong lòng phi thường kỳ quái, cái này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Đánh giá thấp liên quân quyết tâm, thật đánh giá thấp. Hồ Hảo vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền đến phòng làm việc của mình. Hồ Hảo văn phòng còn có lượng lớn thư ký, bọn hắn phụ trách cho Hồ Hảo chỉnh lý tư liệu, sau đó hướng cung bên trong đưa qua. Bệ hạ tốt. Những tham mưu kia đứng lên, nói với Hồ Hảo. Đem thế giới địa đồ điều ra đến, đưa lên đến phòng làm việc của ta màn hình ở trong. Hồ Hảo vừa nói vừa đi vào bên trong. Vâng. Trong đó một cái thiếu tướng mở miệng nói ra, Hồ Hảo vừa rồi đẩy cửa ra. Liền thấy trong phòng làm việc mình mặt màn hình lớn, một cái hai châm tấc lớn trên tivi chính biểu hiện ra thế giới địa đồ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 931. Mục đích của liên quân. Hồ Hảo vừa rồi đến quân bộ văn phòng, các tham mưu liền đem thế giới địa đồ điều đến Hồ Hảo trong văn phòng lớn trên màn hình. Liên quân tiến công toàn diện, đế quốc chúng ta không có lọt vào tiến công, tổng binh lực đưa lên, ta đoán chừng tại 50 triệu trở lên, nếu như là 50 triệu đến 70 triệu, như vậy liên quân nhưng thật ra là không có tiếp viện bộ đội mới tới, cho dù là có tiếp viện cũng không nhiều. Nếu như vượt qua 70 triệu bộ đội, như vậy thì là có tiếp viện, ta đoán chừng, nếu có tiếp viện quốc gia khác không có khả năng không coi trọng, như vậy liên quân liền đánh lén không thành công, lần này liên quân giữ bí mật biện pháp làm rất tốt. Hoặc là nói, cái khác cơ cấu tình báo của quốc gia là đớp cứt trọng đại như vậy tình báo, bọn hắn trước đó là nhất định tin tức đều không, mà bọn hắn quân bộ cũng không có suy đoán ra đến. Hồ Hảo ngồi xuống, đưa cho Trương Đức Bưu một điếu thuốc cho Trương Đức Bưu đốt về sau, mình cũng đốt một điếu. Không sai, theo lý thuyết trọng đại như vậy hành động tác chiến, bọn hắn trước đó thế mà một chút chuẩn bị cũng không có, chỉ có thể nói bọn hắn quân bộ có phải hay không quá an nhàn rồi. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu tán đồng nói, liên quân hẳn là không có tiếp viện, lần này liên quân rất thông minh, vừa rồi ở trên đường thời điểm. Ta suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này, chúng ta tập hợp một chút, liên quân bên kia hẳn là đổ bộ đại khái 20 triệu binh sĩ, còn có đại khái 50 triệu di dân dân chúng. Cái này 20 triệu binh sĩ, đoán chừng không biết đưa lên đến tiền tuyến đi, có thể là bố trí phòng tuyến, mà lần này tiến công bộ đội, là trước kia già bộ đội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó phân tích nói, vì cái gì? Trương Đức Bưu nghe được. Sửng sốt một chút, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ngươi muốn a? Nếu như tiếp viện đến tiền tuyến đi, bọn hắn khả năng không biết. Còn có, ta không tin liên quân dám được ăn cả ngã về không, một khi bọn hắn tiến công thất bại làm sao bây giờ? Bọn hắn thế nhưng là có dân chúng tại chúng ta bên này. Mà lại chúng ta là bản thổ tác chiến, một khi có cơ hội phản công, như vậy bọn hắn liền phiền toái, cho nên ta phỏng đoán bộ đội mới tiếp viện, không có vùi đầu vào tiến công bên trong, mà là bố trí phòng tuyến. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Có đạo lý, nếu như tiến công, một khi thất bại, hậu quả bọn hắn đảm đương không nổi. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Rất thông minh, lần này quan chỉ huy liên quân rất thông minh, mà lại hẳn là lấy được bọn hắn muốn hiệu quả. Nhưng là kỳ quái là, bọn hắn thế mà có nhiều vũ khí đạn dược như vậy vùi đầu vào tiến công ở trong. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Ngươi đã quên những cái kia đầu hàng tiểu quốc, bọn hắn thế nhưng là có thành thục vũ khí đạn dược dây chuyền sản xuất, mà lại cũng có tiền, tăng thêm lần này liên quân khống chế những cái kia tiểu quốc về sau, giống như không có triển khai đồ sát. Cho nên, rất nhiều dân chúng thì là giúp đỡ bọn hắn làm sự tình, mặt khác, bọn hắn tại những cái kia tiểu quốc bên trong, lấy được rất nhiều tiếp tế vật tư, cho nên một cái tiểu quốc vật tư không biết rất nhiều, nhưng là lại thế nào không nhiều, cũng muốn so liên quân những bộ đội kia chuẩn bị nhiều lắm. Liền lấy những lương thực này tới nói, những cái kia tiểu quốc, thì là không thiếu những lương thực này, còn có đạn dược cũng giống như nhau. Liên quân có thể là lợi dụng những vật tư này đánh một cái phản kích, nhìn xem có thể hay không xé mở phòng tuyến, cho dù là không thể xé mở phòng tuyến, tấn công mạnh lần này cũng đủ quốc gia khác tốt chịu được. Khả năng chúng ta phản công thời gian, liền muốn trì hoãn, mà một khi trì hoãn đối với liên quân bên kia liền phi thường có lợi, liên quân đoán chừng là ở vào cái này cân nhắc, bọn hắn cần thời gian. Lần này không phải nói liên quân đưa rất nhiều trước đó từ chúng ta bên này tịch thu được trên thiết bị tới sao? Bọn hắn cần thời gian sản xuất. Cho nên, lần này tác chiến mục đích, ta đoán chừng chính là kéo dài thời gian, kéo dài trung vực chúng ta phản công thời gian. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, phân tích lên, cái này càng phân tích liền càng rõ lãng. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu trong lòng nhận đồng loại thuyết pháp này. Liên quân là muốn kéo dài thời gian, bởi vì bọn hắn cần thời gian phát triển, hoặc là nói bọn hắn cần đã tại trung vực đứng vững gót chân. Nếu quả như thật là như thế này, phiền toái. Trương Đức Bưu nói xong, nhìn xem Hồ Hảo khẽ gật đầu, đúng là như thế, nếu quả như thật là như thế này, như vậy thật phiền toái, liên quân bây giờ tại trung vực đứng vững gót chân xác suất càng lúc càng lớn. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn thật chịu không được, chúng ta liền phải xuất động bộ đội. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Xuất động bộ đội là muốn xuất động, nhưng là cũng không thể thay đổi cái gì. Tối đa chúng ta chính là xử lý bộ đội Đông Chi Quốc, nhưng là ta đoán chừng Đông Ninh Quốc khả năng lại sẽ không đồng ý. Thế nhưng là xuất binh đến những địa phương khác đi, về thời gian lại không còn kịp rồi. Cho nên vẫn là cần chờ chờ mới được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cũng đang suy nghĩ chuyện này. Hiện tại xuất binh, Hồ Hảo có chút không nghĩ, mà muốn nhìn chằm chằm Đông Chi Quốc đi, Đông Ninh Quốc khả năng cũng không cho đi trung vực Nam Bộ bên kia, đoán chừng Triệu Ngạo cũng sẽ không cùng lúc Triệu Ngạo nếu như muốn thỉnh cầu viện quân. Đoán chừng là hy vọng Hồ Hảo xuất động bộ đội đến trung vực Tây Bắc đi. Vượt qua mấy chục ngàn cây số đi tiếp viện, Hồ Hảo không muốn đi, dù sao bộ đội đi ra còn có thể hay không trở về, lại là một vấn đề, dù sao Đại Hán Đế Quốc cùng Trung Linh Quốc ở giữa, thế nhưng là còn có mâu thuẫn. Báo cáo tình báo mới nhất. Lúc này, một cái tham mưu tiến đến, hiện tại Hồ Hảo tổ chức tình báo tất cả đều khởi động, chính là vì thăm dò tình hình hiện tại ở các nơi, Hồ Hảo nghe được. Nhận lấy văn kiện cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên, ngươi nhìn chính là hơn 60 triệu bộ đội, liên quân trước đó đổ bộ bộ đội, không có đi đến tiền tuyến, mà là tại bố trí phòng tuyến, mà những cái kia đi lên nông dân, hiện tại cũng đang trồng trọt. Đồng thời, một chút thành phố, bọn hắn cũng giải khai vây quanh, bắt đầu ở bên trong kiến thiết nhà máy. Hồ Hảo xem hết về sau, đưa cho Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nhận lấy, nhìn một chút, đặt ở một bên. Nói như vậy, chỉ cần liên quân có thể giữ vững phòng tuyến một năm, như vậy thực lực của bọn hắn sẽ gia tăng rất nhiều, có trung vực những cái kia tiểu quốc vì bọn họ cung cấp kỹ thuật, thiết bị, bọn hắn thực lực quân sự còn phải gia tăng rất nhiều. Trương Đức Bưu lo lắng nói. Vậy khẳng định, mà lại, hiện tại đã không thể nghịch chuyển. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Nếu như chúng ta phản kích đâu? Bộ đội của chúng ta đi mặt phía nam tác chiến. Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Hừ, không thể nào Triệu Ngạo sẽ không đồng ý. Nếu như chúng ta thật làm như vậy, đến lúc đó Triệu Ngạo cũng có thể cùng liên quân bên kia liên hệ. Cho nên chuyện này là Triệu Ngạo ranh giới cuối cùng, không thể động. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Đối với Triệu Ngạo ranh giới cuối cùng, Hồ Hảo là biết đến, Đông Tri Quốc năm nay Hồ Hảo thực ra đều không thể khống chế, một khi khống chế Triệu Ngạo liền sẽ càng thêm cảnh giác, thậm chí sẽ mượn đao giết người, xử lý trước mình lại nói. Vậy chỉ có thể xuất binh, hiệp trợ bọn hắn tác chiến. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại chỉ có thể như thế, bất quá, đi Trung Linh Quốc chúng ta không đi, đi Đông Ninh Quốc Trung Thành Nước, chúng ta còn có thể cân nhắc, như thế thêm gần điểm. Mà lại bộ đội của chúng ta ở bên kia, bọn hắn không dám sử dụng thủ đoạn nhỏ. Chúng ta muốn tại lục địa công kích bọn hắn, cũng không phải là không thể được. Nếu như đi Trung Linh Quốc bên kia, như vậy bộ đội của chúng ta an toàn, liền không thể khống chế. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cho Trương Đức Bưu phân tích. Hồ Hảo cũng không hy vọng bộ đội của mình là bị trung vực người ám toán chết, như thế vậy thì quá oan. Mà nếu như đi Đông Ninh Quốc cùng Trung Thành Nước kia hai quốc gia khoảng cách Hồ Hảo bên này còn gần một chút, một khi bọn hắn dám âm bộ đội của mình, liền muốn cân nhắc mình trả thù bọn hắn có thể hay không chịu nổi. Cũng thế, Trung Linh Quốc đường xá xa xôi, bộ đội chúng ta an toàn không có cách nào cam đoan. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Báo cáo. Tây Diệp quốc điện báo, bọn hắn thông báo nói đế quốc bọn hắn bị tập kích, bất quá thành công đứng vững liên quân xâm lấn. Điện báo Trung còn nói Trung Linh quốc cùng mấy cái quốc gia khác khả năng không có đứng vững. Lúc này, một cái tham mưu tới nói với Hồ Hảo. A, ta xem một chút. Hồ Hảo nghe được, cầm điện báo nhìn lại, xem hết về sau, nở nụ cười. Diệp Thần Húc hiện tại cũng biết cảm giác cảm ơn chúng ta, biết nhắc nhở trước chúng ta một chút. Trương Đức Bưu cũng nhìn điện báo, nở nụ cười, biết Diệp Thần Húc mục đích là cái gì. Ừ, hồi phục Tây Diệp quốc quốc vương, nghe nói giữ vững phòng tuyến, ta vì quý quốc cảm thấy cao hứng, cần trợ giúp gì có thể phái người tới hiệp thương. Hồ Hảo đối tham mưu mở miệng nói ra. Vâng. Tham mưu nghe được, ghi chép một chút điện báo. Lập tức liền đi ra ngoài. Hắn đoán chừng liền chờ ngươi câu nói này đâu. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Chi viện ai không phải chi viện. Hồ Hảo cũng nở nụ cười. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Dù sao đều là chi viện. Chi viện nguyện ý cùng quốc gia mình tốt, chẳng phải là tốt hơn. Tây Diệp quốc đứng vững, có chút để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Đức Bưu nói tiếp. Không có cái gì ngoài ý muốn, bình thường bộ đội Tây Diệp quốc bên trong đại bộ phận đều đã là con em bình thường đảm nhiệm sĩ quan thế gia tướng quân đều bị Diệp Thần Húc thanh tẩy không sai biệt lắm. Cho nên, sĩ quan của bọn hắn, nhất là những sĩ quan cơ sở kia, bọn họ cũng đều biết tấn thăng cơ hội tới, lúc này không liều mạng, vậy còn chờ gì? Vị trí tướng quân chống chỗ nhiều như vậy, chỉ cần đánh tốt. Liền có cơ hội đi lên, bọn hắn còn không liều mạng. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Không sai, chỉ cần có cơ hội, công bằng cơ hội, tướng sĩ sẽ dùng mạng. Chúng ta bên này cũng giống như vậy, hiện tại cơ sở sĩ quan ý thức chiến đấu cũng là mạnh vô cùng. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Sau đó, Hồ Hảo liền tiếp tục cùng Trương Đức Bưu trong phòng làm việc trò chuyện. Mà lúc này, tại Bộ Liên Hợp Tham Mưu của Liên Quân trực luôn phiên liên tịch Tham Mưu trưởng Kỳ Nhĩ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem tiền tuyến phát tới chiến báo cao hứng phi thường, hiện tại Bộ Liên Hợp Tham Mưu quyền lực càng lúc càng lớn. Đó là bởi vì tiền tuyến quan chỉ huy phi thường bất lợi, cho nên hiện tại Bộ Liên Hợp Tham Mưu liền đem rất nhiều chỉ huy quyền lực thu thập lại, thông qua tổng hợp phân tích thống nhất bố trí, hoàn thành đối chiến hơi chấp hành. Lần này chiến lược chấp hành chính là Bộ Liên Hợp Tham Mưu chỉ huy, cho nên đánh phi thường tốt. Ngay tại vừa rồi, rất nhiều quốc vương đều phát tới chúc mừng điện báo, bởi vì một trận có thể hóa giải liên quân rất lớn áp lực. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Nội bộ mâu thuẫn. Liên quân trực luôn phiên tham mưu trưởng lúc này cao hứng phi thường, bởi vì lần này tác chiến phi thường thành công, có thể nói vì bọn họ liên quân tranh thủ ít nhất thời gian nửa năm, hơn nữa còn có khả năng tiến thêm một bước, có thể khống chế càng nhiều địa phương. Lần này chủ yếu là tiêu diệt Trung Linh Quốc cùng cái khác các quốc gia không số ít đội, để bọn hắn xuất hiện binh lực không đủ tình huống, như thế bọn hắn liền không có cách nào phản kích. Tham mưu trưởng các hạ, vừa rồi Thánh Cổ Quốc quốc vương phát tới điện báo chúc mừng chúng ta lấy được thắng lợi, vì liên quân tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Một cái tham mưu tới cười nói với A Kỳ Nhĩ. Ừ, Thánh Cổ Quốc cùng bộ đội Đan Lý Quốc chuyện gì xảy ra, lần này bọn hắn tác chiến, hoàn toàn không có đạt tới mong muốn mục đích, bọn hắn căn bản cũng không có nghe theo mệnh lệnh tác chiến, hiện tại bộ đội còn khỏa bước không tiến, rốt cuộc là ý gì? A Kỳ Nhĩ nghe được tham mưu nói như vậy, liền nghĩ đến hai quốc gia này lúc đầu quân lực cường đại nhất, nhưng là lần này tác chiến cũng không góp sức. Tham mưu trưởng các hạ, ta muốn quốc vương bệ hạ chúng ta khẳng định sẽ trách phạt tiền tuyến tướng quân, lần này bọn hắn tác chiến đúng là không thế nào dụng tâm. Đan Lý Quốc tham mưu cao cấp ba Đặc Nhĩ lập tức nói. Đúng vậy. Ta tin tưởng chúng ta quốc vương khẳng định sẽ chỗ để ý đến bọn họ. Thánh Cổ Quốc tham mưu cao cấp Á Đặc Ngũ Đức cũng khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Bước kế tiếp kế hoạch tác chiến cần hiện tại làm tốt. Lần sau chúng ta không biết toàn diện công kích mà là chuyên môn công kích bọn hắn minh quân phòng ngự yếu kém địa phương. Đông Ninh Quốc cùng trung thành nước bên kia chúng ta không đánh. Bởi vì một khi chúng ta tấn công mạnh nơi này, bộ đội Hồ Hảo khẳng định sẽ xuất động bộ đội chi viện. Hiện tại chúng ta đừng đi đối mặt bộ đội Hồ Hảo, bộ đội của hắn rất biết đánh trận. Chủ yếu tiến công phương hướng, phía Tây cùng mặt phía Nam, chính là bắt lấy Trung Linh Quốc, Bố Lâm Quốc cùng Tây Diệp Quốc. Cái này ba quốc gia đánh tấn công mạnh, cái này ba quốc gia yếu kém khu vực. Lần này chúng ta xử lý bọn hắn nhiều bộ đội như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều khe hở khu vực. Chỉ cần chúng ta tấn công mạnh những địa phương này, bọn hắn liền không có cách nào, chúng ta tiếp tục tiêu hao bộ đội của bọn hắn. A Kỳ Nhĩ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem cái khác tham mưu cao cấp nói. Những này tham mưu cao cấp đều là các quốc gia đại biểu, trên cơ bản là một tháng trực luôn phiên một lần quyết định trọng đại, cần những này các tham mưu đều đồng ý, cho nên chỉ cần chỉ định tốt kế hoạch, nghĩ như vậy muốn lật đổ, phi thường khó. Bởi vì thông qua được kế hoạch, muốn lật đổ, liền phải thuyết phục quốc gia khác tham mưu cao cấp mới được. Ừ, lần này chúng ta khả năng có thể lấy được không sai thắng lợi. Hiện tại liên quân chúng ta chính là cần thời gian, còn có là được phòng ngừa cùng bộ đội Hồ Hảo giao chiến, bộ đội của hắn năng lực tác chiến phi thường cường đại, mà lại đều là bộ đội cơ giới, còn có đạn đạo bộ đội, không quân của chúng ta đi qua bao nhiêu đều vô dụng, tương phản bọn hắn không quân có thể tập kích chúng ta bộ đội trên đất liền. Cho nên hiện tại xử lý quốc gia khác lại nói, chỉ muốn xử lý quốc gia khác, lưu lại Đại Hán Đế Quốc cũng không có quan hệ, cũng không thể thật tất cả đều xử lý dân chúng của trung vực, như thế cũng không thực tế. Mà lại mong muốn xử lý Hồ Hảo còn là có không ít khó khăn. Khố An Quốc An Cách Tư khẽ gật đầu nói. Bất quá, nếu như tiếp tục tiến công, vũ khí đạn dược của chúng ta đủ sao? Ta nhìn vẫn là chờ một chút tương đối tốt. A Đặc Ngũ Đức nhìn một chút những tham mưu khác, mở miệng nói ra. Ta nói Á Đặc Ngũ Đức, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn có các ngươi Thánh Cổ Quốc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu chúng ta những quốc gia này bên trong, liền các ngươi Thánh Cổ Quốc cùng Đan Lý Quốc thực lực cường đại nhất, vì cái gì các ngươi một mực phản đối kế hoạch tác chiến của chúng ta? Còn có các ngươi tác chiến thời điểm hiện tại cũng bắt đầu né tránh, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, Mã Lạp Quốc tham mưu cao cấp An Tư Ngải Nhĩ nhìn xem Á Đặc Ngũ Đức hỏi, đồng thời dùng ánh mắt liếc qua Đan Lý Quốc đại biểu Ba Đặc Nhĩ. Lời này bắt đầu nói từ đâu, chúng ta Thánh Cổ Quốc tại tiến công trung vực, thế nhưng là một mực phi thường dụng tâm, mà lại chúng ta đầu nhập nhân lực vật lực cũng không so với các ngươi quốc gia khác ít. Chỉ bất quá, là tiền tuyến tướng quân tác chiến bất lực. A Đặc Ngũ Đức nghe được trong lòng lột bột một chút, bất quá vẫn là chứa phi thường tức giận nhìn xem An Tư Ngải Nhĩ hô. Thật sao? Lần này tác chiến, liền hai quốc gia các ngươi bộ đội án binh bất động, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta muốn nơi này các vị đang ngồi trong lòng đều là phi thường rõ ràng, nếu như các ngươi thật dám làm như vậy, ta dám nói, về sau hai quốc gia các ngươi tại chúng ta cái khác bốn vực, khẳng định là nửa bước khó đi. An Tư Ngải Nhĩ nở nụ cười gằn nói. Ngươi nói cho ta rõ, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nhưng không nên ngậm máu phun người. A Đặc Ngũ Đức mở miệng hô. An Tư Ngải Nhĩ, ngươi tốt nhất là nói rõ ràng, chúng ta Đan Lý Quốc thế nào? Có vẻ giống như tại trong miệng ngươi, đế quốc chúng ta giống như có âm mưu gì đồng dạng. Ba Đặc Nhĩ cũng nhìn chằm chằm An Tư Ngải Nhĩ hỏi. Hừ, các ngươi có hay không âm mưu, chính các ngươi biết. An Tư Ngải Nhĩ nghe được, hay là hừ lạnh một tiếng. Tốt, không nên tranh cãi, chúng ta bây giờ liên quân, những chuyện kia, chúng ta cũng không cần thảo luận, chúng ta hay là nói một chút tiếp xuống tác chiến, Ba Đặc Nhĩ còn có Á Đặc Ngũ Đức, ta hy vọng các ngươi có thể thông chi các ngươi trong nước, để tiền tuyến tướng sĩ hào hào đánh. Nếu như các ngươi còn như thế, như vậy nói rõ các ngươi là thật có ý tưởng, tất cả mọi người không ngốc, các ngươi trong nước thực lực là mạnh mẽ phi thường, nhưng là hiện tại chúng ta còn không có tại trung vực đứng vững gót chân. Nếu như các ngươi hiện tại liền muốn loạn, ta nghĩ các ngươi Đan Lý Quốc cùng Thánh Cổ Quốc là không chiếm được tiện nghi gì, có Đại Hán Đế Quốc tại, có Trung Linh Quốc tại, còn chưa tới phiên hai quốc gia các ngươi nói chuyện, các ngươi nếu là có ý nghĩ. Ta nghĩ, làm sao cũng muốn xử lý trong đó một quốc gia lại nói bằng không các ngươi không có cơ hội, hy vọng ngươi có thể đem ý của chúng ta chuyển cáo cho các ngươi quốc vương. A Kỳ Nhĩ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ngươi! A Đặc Ngũ Đức cùng Ba Đặc Nhĩ hai người nghe được, có chút bị rối không biết nói cái gì. Cái khác hai quốc gia bọn họ ý nghĩ toàn bộ liên quân quốc gia đều biết. Hai quốc gia bọn họ phụ cận những quốc gia kia đều tại làm phòng bị. Mà lại, không ít quốc gia đã lôi kéo được rất nhiều quốc gia. Một khi hai quốc gia này dám hành động, như vậy quốc gia khác cũng phải giúp bận bịu. Tốt, cái đề tài này dừng lại. Ta đoán chừng trận chiến đấu này tối đa 3 ngày liền phải hướng tới bình ổn. Bộ đội của chúng ta muốn lần nữa tiến công toàn diện. Là không thể nào, chỉ có thể cuộc bộ đột kích tới phía trước mặt kiềm chế minh quân bộ đội chủ lực. Hiện tại muốn phòng ngừa, chính là lớn hán bộ đội đế quốc, bọn hắn rốt cuộc có thể hay không đi ra, chỉ cần bọn hắn không ra, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Lần này, chúng ta muốn hung hăng bắt lấy Trung Linh Quốc, tiêu hao hết chủ lực của bọn họ bộ đội, thậm chí bọn hắn chiến tranh trong nước tài nguyên, chỉ muốn xử lý Trung Linh Quốc, diệt trừ Đại Hán đế quốc quốc gia khác. Đều tốt đánh. Chúng ta chỉ cần có vũ khí, có đơn binh vũ khí, chúng ta là có thể kéo đổ những quốc gia kia. A Kỳ Nhĩ nhìn xem cái khác tham mưu cao cấp nói. Cái khác tham mưu cao cấp, khẽ gật đầu. Mấy ngày nay, mọi người nhìn chằm chằm từng cái chiến trường, nhìn địa phương nào có cơ hội, mọi người cùng nhau thảo luận một chút, lại triệu tập bộ đội đi qua, mặt khác, di dân cùng bộ đội tiếp viện phải nhanh lên một chút đưa qua. Hiện tại chúng ta dự bị bộ đội còn chưa đủ, chỉ có hơn 20 triệu, không đủ, ít nhất phải 50 triệu mới được. Mà dân chúng có thể di dân bao nhiêu liền di dân bao nhiêu, dù sao bên kia còn có lượng lớn thổ địa có thể trồng trọt, nhất là Tây Bắc Trung vực bên kia, tùy thời cũng có thể trồng trọt những lương thực này, bên kia hẳn là nhiều di dân đi qua. A Kỳ Nhĩ ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói. Cái khác tham mưu cao cấp gật đầu, Nhưng là Ba Đặc Nhĩ cùng A Đặc Ngũ Đức hai người trong lòng khó chịu, bởi vì bọn hắn cũng không hy vọng chiến tranh giống như bây giờ đánh. Giống như bây giờ đánh, chẳng khác gì là tăng lên các quốc gia thực lực, chỉ cần có những lương thực này, như vậy những quốc gia kia thực lực quân sự cũng sẽ phát triển, mà bây giờ quy mô lớn di dân chờ bọn hắn trồng những lương thực này đi ra, chẳng khác gì là tăng lên bọn hắn thế lực. Còn có mở tại trung vực xưởng binh khí. Dựa theo kế hoạch, Liên quân quốc gia cần tại trung vực bên này mở hơn 200 nhà cỡ lớn xưởng binh khí, có thể sản xuất vũ khí đạn dược là lượng lớn, đến lúc đó đưa về bọn hắn bản thổ, cũng tăng lên thực lực của bọn hắn. Lúc đầu Đan Lý quốc cùng Thánh Cổ quốc là phủ định kế sách như thế, nhưng là thông qua quốc gia càng nhiều, hai quốc gia bọn họ hiện tại cũng phủ định không được, hiện tại chỉ có thể lo lắng xuân. Tăng thêm hiện tại Kỳ Nhĩ lần này bố cục, lại tăng lên liên quân tại trung vực tiếp tục phát triển tiếp khả năng. Cho nên, bọn hắn liền càng thêm sốt ruột, hiện tại hai quốc gia có chút muốn cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả ý tứ, thế nhưng là bọn hắn còn không dám, bởi vì những quốc gia này thế nhưng là có không ít bộ đội. Một khi chọc chúng nổ, đến lúc đó bọn hắn phải đối mặt cũng không phải là quốc gia bọn hắn xung quanh những quốc gia kia, mà là toàn bộ còn lại liên quân. Cho nên, hiện tại hai quốc gia nhân viên ngoại giao cũng muốn lôi kéo quốc gia khác, nhưng là rất khó, bọn hắn chẳng những không đáp ứng, còn răn dạy hai quốc gia này nhân viên ngoại giao. Cho nên hiện tại quốc gia khác đều biết hai quốc gia này có hai lòng, như thế liền để quốc gia khác càng thêm phòng bị hai quốc gia bọn họ. Mà tại Hồ Hảo bên kia, vừa rồi đến 9 giờ 40 điểm dáng vẻ, Hồ Hảo liền lên tuyến, vừa lên mạng. Liền phát hiện Triệu Ngạo, Diệp Thần Húc cùng mình ba người, cái khác ba cái quốc vương thế mà còn không có đi lên. Chuyện gì xảy ra, không phải 9 giờ 40 sao? Hồ Hảo nhìn thấy còn có người không có đến, liền hỏi. Đoán chừng là có chuyện làm trễ này, chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Triệu Ngạo nhìn thấy bọn hắn không có tới, biết có thể là sự tình cuốn lấy, cần chờ chờ. Nghe nói các ngươi hiện tại đánh rất gian nan. Hồ Hảo nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Tương đương gian nan, mà lại trận chiến tranh này cũng đánh phi thường đột nhiên. Đến bây giờ, chúng ta còn không biết là ai chỉ huy, bộ chỉ huy rốt cuộc thiết lập ở nơi nào. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo hỏi, khẽ gật đầu nói. Cái này bộ chỉ huy khả năng cấp bậc rất cao, bằng không, không có khả năng cân đối đến toàn bộ liên quân tại bộ đội trung vực. Đoán chừng là những liên quân kia quốc vương cấp những người khác chỉ huy. Bất quá, không giống lắm, những quốc vương kia cũng sẽ không đi chỉ huy chiến đấu, ta đoán chừng là bọn hắn bộ liên hợp tham mưu chỉ huy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Phân tích. Hồ Hảo bọn hắn tiến vào video về sau, phát hiện còn có ba cái quốc vương cũng không đến, theo thứ tự là Đông Ninh quốc quốc vương Ninh Cường Kỳ, Bố Lâm quốc Bố Y Vệ, Trung Thành quốc Thành Thắng. Mà đến ba cái quốc vương, hiện tại cũng đang trò chuyện đêm qua lần kia tập kích. Hồ Hảo phỏng đoán không phải một cái quan chỉ huy, mà là một cái khổng lồ hệ thống chỉ huy. Hồ Hảo phỏng đoán là liên quân đã sớm thành lập bộ liên hợp tham mưu chỉ huy. Thật là có khả năng, nhiều địa phương như vậy đồng thời phát động công kích, không phải một cái bộ chỉ huy nhỏ có thể điều phối đủ nhiều bộ đội như vậy, mà lại một khi là một cái nhỏ bộ chỉ huy, chúng ta khẳng định có thể phát hiện mánh khóe. Thế nhưng là tại tiến công trước đó, chúng ta là không hề có một chút tin tức nào có thể thấy được quyền chỉ huy không những bộ đội ở tiền tuyến kia trên tay. Triệu Ngạo nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Lần này, chúng ta thua thiệt lớn Triệu Ngạo bệ hạ, Diệp Thần Húc bệ hạ, tương lai tác chiến, sẽ càng thêm gian nan, cho nên, các ngươi phải thi cho thật tốt lo tương lai chúng ta nên làm cái gì. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Hồ Hảo bệ hạ, có thể hay không kỹ càng phân tích một chút. Triệu Ngạo nghe được trong lòng bỗng nhúc nhích cho rằng Hồ Hảo khả năng nhìn tương đối rõ ràng, cho nên liền hỏi. kỹ càng phân tích một chút ngược lại không thể nói, bất quá, bây giờ còn có cái khác quốc vương không có tới, chúng ta hay là trước nói chuyện phiếm một chút, đợi lát nữa mọi người tới, mọi người cùng nhau đến phân tích, ngươi cứ nói đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ừ, mọi người cùng nhau đến phân tích. Bất quá, Hồ Hảo bệ hạ, lần này ngươi muốn xuất động bộ đội. Nếu như ngươi không sử dụng bộ đội, chúng ta khả năng thật không chống nổi hiện tại chúng ta tình huống bên này. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, rất phiền phức, cần ổn định, sau đó thu phục đất đai bị mất. Lần này liên quân tác chiến, chúng ta có thể sẽ mất đi lượng lớn thổ địa. Triệu Ngạo khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Xuất binh là không có vấn đề, ta khẳng định sẽ dựa theo hiệp nghị xuất động bộ đội, cái này đợi lát nữa nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, hiện tại chính là của ngươi đế quốc không có bị tập kích, ta đoán chừng bộ đội liên quân cũng không dám cùng ngươi đánh, cùng ngươi tác chiến mấy lần, bọn hắn tổn thất to lớn, cho nên bọn hắn tác chiến đường đi hẳn là giúp ta trước nhóm những quốc gia này, sau đó lại cùng ngươi quyết chiến. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Hắn đây là nhắc nhở Hồ Hảo. Hồ Hảo như quả không ngoài binh, tương lai Hồ Hảo thời gian cũng không biết tốt hơn. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, không có tiếp tục nói hết. Ngay lúc này thành thắng thượng tuyến. Không có ý tứ, các vị bệ hạ, thật sự là tiền tuyến rối loạn, hiện tại ta cũng không biết làm như thế nào đi xử lý. Thành thắng vừa mới xuất hiện, liền đối Hồ Hảo bọn hắn nói xin lỗi lời nói. Hồ Hảo bọn hắn nghe được, cũng không có đi mảnh cứu. Thế nào có thể đứng vững sao? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Đứng vững là không có vấn đề, nhưng là tổn thất to lớn. Lần này liên quân tiến công, thậm chí để chúng ta đã mất đi phản công năng lực tương lai một đoạn thời gian. Bộ đội của ta khả năng đều muốn ở vào phòng ngự trạng thái bên trong, mà nếu như ở vào phòng ngự trạng thái, như vậy thì chờ vì vậy cho liên quân bọn hắn thời gian. Hiện tại liên quân còn tại đế quốc ta mặt phía bắc bên kia gia tăng bộ đội. Cho nên tương lai nên làm cái gì ta là thật không biết. Bộ đội liên quân tác chiến bọn hắn căn bản liền không cân nhắc thương vong. Giống như chiến tử những người kia bọn hắn không có chút nào đau lòng. Ta tiền tuyến tướng sĩ báo cáo nói binh lính của bọn hắn gặp phải mưa bom bão đạn. Thì là một mực xung phong tới phía trước mặt, cái này liền muốn mệnh, ta rất nhiều binh sĩ, đánh đằng sau đều là bên cạnh nôn bên cạnh nổ súng, nhưng bọn họ vẫn là tiếp tục công kích. Cho nên, ai, rung động a? Thành thắng thở dài nói. Tình huống như vậy, Hồ Hảo đã sớm biết, Hồ Hảo cũng biết vì cái gì những binh sĩ liên quân kia không sợ chết, bởi vì nếu như bọn hắn không đánh, những binh lính kia cùng người nhà của bọn hắn, liền có khả năng chết đói, vì có thể cho người nhà của mình tranh thủ một cái sống sót cơ hội, bọn hắn chỉ có thể không muốn sống. Tiếp theo, bố y vệ thượng tuyến, cũng là nói lấy nói xin lỗi, nói mình bên kia có lượng lớn quân vụ phải xử lý, vừa rồi lại nhận được tiền tuyến điện thoại, xuất hiện tình trạng khẩn cấp, cho nên làm trễ nải một chút thời gian. Hồ Hảo bọn hắn đều biểu thì có thể lý giải tận lực bồi tiếp Đông Ninh quốc quốc vương Ninh Cường Kỳ xuất hiện, vừa xuất hiện liền lập tức nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo bệ hạ, mời ngươi lập tức xuất binh để bộ đội của ngươi tiến vào Đông Chi quốc. Hiện tại, Hồ Hảo nghe được, nghi hoặc nhìn Ninh Cường Kỳ, hắn nhưng không nghĩ tới hiện tại Ninh Cường Kỳ liền phục nhuyễn. Hiện tại, Ninh Cường Kỳ gật đầu bất đắc dĩ. Cái này. Đông Chi quốc bên kia không có bao nhiêu bộ đội liên quân, các ngươi cũng không có đánh thắng. Hồ Hảo phi thường không hiểu, liền hỏi. Ai, ta là không có có càng nhiều bộ đội đi phòng ngự Đông Chi quốc bên kia phòng tuyến, ngay tại hôm qua, ta tiền tuyến, mặt phía bắc cùng phía đông tất cả đều đánh lên, hết thảy đối diện với liên quân hơn 14 triệu bộ đội. Bọn hắn khai thác đánh lén phương thức. Một chút liền xông phá phòng tuyến của chúng ta, đến bây giờ, bộ đội của ta còn không có ổn định phòng tuyến, mà Đông Chi quốc bên kia, bộ đội của ta đều bị chia ra bao vây, bây giờ có thể không thể phá vây cũng không biết. Cho nên Hồ Hảo bệ hạ, mời ngươi lập tức lên đường bộ đội, giải cứu bộ đội của ta đi ra, ta. ta tại Đông Chi Quốc còn có hơn 3 triệu bộ đội, nhưng là bây giờ bị điểm tại 7 cách địa phương, ở giữa đều bị liên quân cho ngăn cách. Ninh Cường Kỳ bất đắc dĩ nhìn xem Hồ Hạo nói. Hắn cũng không nghĩ tới là như thế này, lúc đầu coi là Đông Chi Quốc chính là vật trong túi của hắn, thế nhưng là không nghĩ tới, liên quân thế mà còn có thể giết ra tới. Cái này, xuất binh sự tình chẳng khác gì là không phải muốn thống nhất cân đối một chút. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem cái khác quốc vương nói. Đúng đúng đúng, xuất binh sự tình, muốn thống nhất cân đối một chút. Thành Thắng nghe được, lập tức nói. Hắn hiện tại cũng muốn Hồ Hảo có thể xuất đồng bộ đội đi Trung Thành Quốc bên kia tác chiến, bởi vì bọn hắn bên kia cũng rất khó khăn. Đúng, Ninh Cường Kỳ bệ hạ, ngươi trước không nên gấp gáp, hiện tại đã đi họp, khẳng định phải thương lượng một cái đối sách đi ra. Triệu Ngạo lập tức khuyên Ninh Cường Kỳ nói, Ninh Cường Kỳ nghe được, khẽ gật đầu. Đã tới, khẳng định là phải thương lượng ra biện pháp. Hồ Hảo bệ hạ, những người như chúng ta đây, hôm qua đến bây giờ cơ hồ là không có làm sao đi ngủ qua, đầu óc thì là loạn thành một bầy hỏng bét. Ngươi có thể không có thể giúp chúng ta phân tích một chút, tiếp xuống chúng ta còn gặp phải khó khăn gì, còn có liên quân bước kế tiếp động tĩnh rốt cuộc là cái gì, tương lai chúng ta còn cần muốn làm gì. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nhìn những người kia nói ra. Thực ra ta trước đó liền nhắc nhở qua các ngươi, ta nói mùa mưa qua đi thời gian sẽ rất khó chịu, liên quân bên kia khẳng định sẽ tấn công mạnh, thế nhưng là tất cả mọi người không có làm chuyện. Cái này ai cũng biết, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới bọn hắn sẽ ở đêm qua tập kích. Thành Thắng nghe được, lập tức đem Hồ Hảo mà nói tiếp tới. Biết sao? Ta nhìn chưa hẳn. Thực ra các ngươi cũng không biết liên quân lần này tập kích mục đích của các ngươi là cái gì. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười gằn nói. Mục đích không phải là vì thổ địa, hy vọng có thể đánh bại chúng ta. Triệu Ngạo nghe được, lập tức nói. Đây là mục đích lớn, bọn hắn đến Trung vực tác chiến chính là vì cái này, ta nói chính là lần này bọn hắn tác chiến mục đích. Hồ Hảo nhìn xem Triệu Ngạo nói. Hồ Hảo bệ hạ ngươi nói một chút, chúng ta bây giờ đầu óc hỗn loạn đây. Ninh Cường Kỳ lập tức nói. Thời gian, không gian, tự vệ, uy hiếp. Hồ Hảo nói ra bốn cái từ. Thời gian ta biết, bọn hắn muốn kéo lấy thời gian, bởi vì căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, liên quân bên kia đưa tới lượng lớn thiết bị đến Trung vực tới, những thiết bị này vốn chính là bọn hắn thật vất vả thu được trở về nước, hiện tại cũng lấy được tới bên này. Không gian ta cũng có thể lý giải, thổ địa nha, đằng sau hai cái ta liền không hiểu. Diệp Thần Húc nghe được Hồ Hảo, liền đem lời nói tiếp tới, cái khác quốc vương nghe được, cũng khẽ gật đầu, sau đó nhìn Hồ Hảo. Tự vệ có hai cái ý tứ, một cái là chúng ta phản công, một cái là bọn hắn liên quân nổi loạn. Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn đều nhìn mình, lập tức nói. Chúng ta phản công có thể lý giải, liên quân nội bộ nổi loạn. Triệu Ngạo nghe được, tương đương ngạc nhiên, tin tức này là hắn không biết. Không sai, các ngươi nghiên cứu qua Thánh Cổ Quốc cùng Đan Lý Quốc xuất động bộ đội sao? Bộ đội của bọn hắn trang bị như thế nào? Các ngươi đều biết sao? Đan Lý Quốc cùng Thánh Cổ Quốc hai quốc gia thực lực kinh tế cùng thực lực quân sự nhưng không kém. Nếu như liền hai quốc gia bọn họ đến cùng chúng ta đánh, chúng ta bên này tùy ý chọn hai quốc gia còn không thấy đến có thể nói toàn diện đánh thắng bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Thật đúng là, hai quốc gia này vẫn luôn là rất cường đại, lần này tác chiến, giống như cũng không có thấy hai quốc gia bọn họ có cái gì tiên tiến trang bị vùi đầu vào chiến trường ở trong. Bố y vệ nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Ý của ngươi là, hai quốc gia này, không những đối với Trung vực lãnh thổ có ngấp nghé, thậm chí nói đối cái khác bốn vực lãnh thổ, bọn hắn cũng có ý tưởng. Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Không sai, thực ra hai quốc gia này đối Trung vực chúng ta lãnh thổ, bọn hắn là cần phải cũng không nên, nhưng là đối với bọn hắn bổn quốc xung quanh lãnh thổ, bọn hắn là cần. Cho nên, lần này liên quân làm như vậy chiến, ta đoán chừng còn có tự vệ ý tứ, chính là phía trước nói tranh thủ đến thời gian, phát triển quân lực trang bị, sau đó cùng hai quốc gia này bảo trì một loại cân bằng. Mà không đến mức bởi vì một mực từ bọn hắn bản thổ đưa vũ khí đạn dược tới, mà để bọn hắn bổn quốc xa vào đến tuyệt cảnh. Đến lúc đó một khi hai quốc gia này bộ đội hướng bọn hắn bên kia đánh tới, bọn hắn liền xong đời. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Tin tức này ngươi là làm sao mà biết được? Chúng ta không có chút nào biết, là thật sao? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Bất mãn các vị nói, hiện tại rất nhiều liên quân quốc gia tới tìm ta, hy vọng có thể từ ta bên này mua sắm những lương thực này. Hồ Hảo nói xong, liền nhìn xem bọn hắn. Mà bọn hắn nghe được, khá giật mình, bọn hắn không nghĩ tới. Hồ Hảo thế mà lại còn cùng quốc gia của liên quân bên kia liên hệ, hơn nữa còn nghĩ đến bán ra những lương thực này cho bọn hắn. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi. Triệu Ngạo lúc này có chút nổi giận, nhưng là cũng không dám đối Hồ Hảo phát. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Phân hóa. Hồ Hảo nói mình bán ra những lương thực này cho những quốc gia thuộc liên quân kia, những quốc vương kia nghe được, khá giật mình, đối với Hồ Hảo làm như vậy, bọn hắn cũng là phi thường không hiểu, bọn hắn hiện tại thế nhưng là còn tại cùng liên quân đối chiến bên trong, Hồ Hảo làm sao có thể bán ra những lương thực này cho bọn hắn. Hồ Hảo bệ hạ, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Ninh Cường Kỳ cũng nhìn xem Hồ Hảo, phi thường đau lòng mà hỏi. Mà Hồ Hảo căn bản không hề dự định giấu giếm, cũng không gạt được, liền bọn hắn những quốc gia này mà nói, lẫn nhau đều thả gian tế, cái này ai cũng biết, tin tức như vậy, bọn hắn đến lúc đó khẳng định có thể biết, nhất là đến lúc đó bị bọn hắn chất vấn, không như bây giờ cùng nhau nói. Các vị quốc vương chiến tranh làm sao đánh nhau, vì cái gì đánh nhau, các ngươi đều rõ ràng, ta lần này hiệp trợ 11 cái tiểu quốc. Nhân khẩu cũng không nhiều, đều là một khoảng 100 triệu nhân khẩu, bọn hắn những quốc gia này những lương thực này tồn lương không đủ 2 tháng tiêu hao. Nói cách khác, 2 tháng về sau, bọn hắn căn bản cũng không có những lương thực này, liền coi như bọn họ có thể tại mùa thu thu hoạch một chút những lương thực này, cũng duy trì không ở bọn hắn tiêu hao, cho nên ta liền bán cho bọn họ. Hồ Hảo mở miệng nói. Hồ Hảo bệ hạ kia là liên quân, bọn hắn không có những lương thực này tốt hơn, bọn hắn chết đói tốt hơn, nếu như cho bọn hắn những lương thực này, bọn hắn không phải càng có tài nguyên đến tiến công trung vực chúng ta sao? Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo, nóng nảy nói. Đúng vậy a, Hồ Hảo bệ hạ, cái này ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại cũng không phải chiến tranh trước đó, chúng ta bán ra những lương thực này cho bọn hắn, đây là không có vấn đề, nhưng là bây giờ chiến tranh còn đang tiến hành. Thành Thắng cũng nóng nảy nói. Các ngươi không nên gấp gáp a, nghe ta nói a. Hồ Hảo mỉm cười nhìn bọn hắn nói, bọn hắn nghe được, liền nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn muốn biết Hồ Hảo làm như thế lý do là cái gì. Các vị bệ hạ, các ngươi nói trận chiến tranh này lúc nào có thể đình chỉ? Hồ Hảo mỉm cười nhìn bọn hắn hỏi. Bọn hắn nghe được, nhìn nhau một chút, không có trả lời. Tốt a, ta đổi lại cái phương thức hỏi đi. Các ngươi cho rằng trận chiến tranh này muốn đánh tới trình độ nào mới có thể đình chỉ, là chúng ta triệt để đem liên quân đuổi ra khỏi trung vực, hay là nói liên quân triệt để chiếm lĩnh trung vực chúng ta? Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn không nói lời nào, nở nụ cười, tiếp tục hỏi. Hai loại khả năng đều có. Triệu Ngạo trả lời trước Hồ Hảo mà hỏi. Vậy các ngươi nói cần đánh bao nhiêu năm? Ta không nói khoác, liền ta Đại Hán Đế Quốc chống cái 3 năm là không có vấn đề. Cho dù là các ngươi những quốc gia này tất cả đều mất nước, đế quốc của ta chống cái 3 năm là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí một mực có thể đẩy xuống đi. Hồ Hảo mỉm cười nhìn bọn hắn nói. Bọn hắn những quốc vương kia nghe được, không khỏi khẽ gật đầu. Đại Hán Đế Quốc hiện tại đúng là có thực lực này, bởi vì bọn họ thực lực quân sự mạnh mẽ. Hiện tại kinh tế cũng đang nhanh chóng phát triển, dân chúng cũng ủng hộ Hồ Hảo, cho nên Hồ Hảo nói một mực có thể đẩy xuống đi, là có khả năng. Vậy các ngươi nói, một mực đánh xuống. Đánh tới khi nào là cách đầu? Cuộc chiến tranh này căn nguyên chính là những lương thực này, chính là dầu hỏa, mà những lương thực này mới là căn bản nhất, dầu hỏa đều không phải trọng yếu như thế. Dân chúng trước muốn ăn no bụng, mới có thể nghĩ đến cái khác, hiện tại vấn đề chính là, dân chúng của liên quân bên kia, là ăn không đủ no bụng, vì vậy các ngươi vừa rồi nói, liên quân đánh trận không muốn sống, các ngươi nói bọn hắn muốn mạng làm gì. Đánh không thắng chính là chết đói, còn không bằng đụng một cách đâu, liều thắng, người trong nhà có thể đủ ăn cơm, liều thua chết thống khoái, đúng hay không? Hồ Hảo tiếp tục nói. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi nói những này chúng ta đều biết, nhưng là cái này không phải ngươi bán những lương thực này cho lý do của bọn hắn. Triệu Ngạo nghe được, đánh một thủ thí, ra hiệu Hồ Hảo không cần tiếp tục hướng phương diện này nói tiếp. Ừ, cũng được. Ta không nói cái này kia liền nói một chút, vì cái gì liên quân có thể chiêu hàng trung vực chúng ta những cái kia tiểu quốc, mà chúng ta liền không thể phân hóa liên quân. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nghiêm mặt hỏi. Cái này, những quốc vương kia nghe được, nhìn nhau một chút. Liên quân để chúng ta đầu hàng nguyên nhân là không đồ sát, cho nên những cái kia tiểu quốc đầu hàng, bởi vì những cái kia tiểu quốc mất nước còn có bọn hắn thế gia, sợ chết. Dân chúng đâu, nghĩ đến không bị tàn sát, có thể sống sót, liền không phản đối, đúng hay không? Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi, những quốc vương kia nghe được, khẽ gật đầu. Mà bây giờ, ta cho bọn hắn những lương thực này, cho bọn hắn đầy đủ những lương thực này, như vậy dân chúng của bọn họ liền có những lương thực này ăn, có những lương thực này ăn, bọn hắn là có thể xử lý kinh tế của hắn hoạt động, là có thể kiếm được tiền. Như thế, bọn hắn trên chiến trường còn sẽ liều mạng sao? Một khi tiền tuyến thương vong to lớn, cần tiếp viện thời điểm, dân chúng của bọn họ sẽ còn tiếp tục tiếp viện sao? Còn có, mặc dù liên quân bên kia có hơn 80 quốc gia, ta hiện tại chính là cùng trong đó 11 quốc gia liên hệ, nhưng là toàn bộ liên quân, ngoại trừ Đan Lý quốc cùng Thánh Cổ quốc, bất kỳ một quốc gia nào đều là thiếu khuyết những lương thực này, nhất là những cái kia trung tiểu quốc. Liên quân bên kia quốc gia lớn có 14 cái, mà còn lại đều là trung tiểu quốc, bọn hắn tại trung vực lợi ích là phải chờ quốc gia lớn chia xong bọn hắn mới có thể phân đến, mà xuất binh bọn hắn cũng không đủ vũ khí đạn dược, chỉ có thể dùng người đến chống. Cho nên một khi chúng ta đem liên quân tất cả trung tiểu quốc đều lôi kéo tới về sau, như vậy liên quân chính là còn lại 14 cái quốc gia lớn, bọn hắn còn thế nào cùng chúng ta đánh? Mà cái này 14 cái quốc gia lớn còn phải lẫn nhau phòng bị, bọn hắn muốn phòng bị Thánh Cổ quốc cùng Đan Lý quốc, cho nên trận chiến tranh này liền có khả năng trước tại trung vực đình chỉ, sau đó cái khác bốn vực đánh tiếp. Còn có, coi như ta không thể hoàn toàn lôi kéo những quốc gia kia, liền lôi kéo lấy 11 cái tiểu quốc, các ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn đều là tiểu quốc, nếu như bọn hắn có thể rời khỏi liên quân tốt nhất. Nếu như bọn hắn không dám rời khỏi, sợ liên quân đối bọn hắn triển khai bảo hộ, cũng có khả năng. Nhưng là không có quan hệ, ta nghĩ bọn hắn đến tiếp sau bộ đội, sức chiến đấu khẳng định không mạnh, thậm chí nói đằng sau những cái kia tiểu quốc, bọn hắn có thể sẽ không xuất động càng nhiều bộ đội tới, còn có, chủ yếu nhất là dẫn dụ tác dụng, một khi những nước nhỏ này có đầy đủ những lương thực này, ngươi nói quốc gia khác sẽ động lòng hay không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Hồ Hảo bệ hạ, nếu như là ngươi mong muốn đơn phương đâu, bọn hắn cầm những lương thực này, sau đó tiếp tục cùng chúng ta đánh đâu? Triệu Ngạo mở miệng phản hỏi. Không có quan hệ, đánh. Nhưng là, những cái kia phổ thông dân chúng, bọn hắn là không có sai, bọn hắn không nên bị chết đói, không nên vì chút những lương thực này. Liền ngay cả mạng cũng không cần, ta nói qua, trung vực chúng ta là có đầy đủ những lương thực này, đầy đủ nuôi sống thế giới này dân chúng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nhìn xem những quốc vương kia nói. Những quốc vương kia nghe được, cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn không dám đối Hồ Hảo làm yêu cầu gì, càng thêm không thể nói Hồ Hảo thông đồng với địch. Nếu như Hồ Hảo thông đồng với địch, như vậy hiện tại trung vực tiêu diệt nhiều như vậy liên quân, đại bộ phận đều là bị bộ đội Hồ Hảo chỗ tiêu diệt, cho nên, những lời này, bọn hắn không dám nói. Còn có một cái uy hiếp tác dụng, chính là liên quân nội bộ muốn uy hiếp Đan Lý quốc cùng Thánh Cổ quốc, bởi vì liên quân một khi tại trung vực đứng vững bước chân, thực lực của bọn hắn liền sẽ tăng cường. Đến lúc đó Đan Lý quốc muốn xâm lấn quốc gia của bọn hắn, cũng muốn trả giá đắt, đây cũng là ta vì cái gì bán cho bọn hắn những lương thực này, ta hiện tại có thể bán cho bọn hắn những lương thực này. Một khi nội bộ bọn họ đánh lên, ta liền có thể cho bọn hắn cung cấp vũ khí, để chính bọn hắn đánh nhau. Như thế, trung vực chúng ta áp lực có phải hay không muốn nhỏ rất nhiều? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói tiếp. Hồ Hảo bệ hạ, đối với ngươi bán những lương thực này cho những cái kia tiểu quốc, hiện tại hiệu quả như thế nào, chúng ta không biết. Nhưng là, hiện tại trung vực chúng ta nguy cơ, là cần ngươi Đại Hán đế quốc đến giúp đỡ giải quyết. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói. Có thể à? Ta nói, ta sẽ xuất binh, chuyện của trung vực, ta Đại Hán đế quốc không có khả năng không đếm xỉa đến. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Cái khác quốc vương nghe được trong lòng cũng là thở dài một hơi, bọn hắn liền sợ Hồ Hảo không sử dụng bộ đội đế quốc. Bất quá! Ta hiện tại có thể chiếu cố đến chính là Đông Ninh quốc cùng Trung Thành quốc, bởi vì mặt phía bắc bên kia tương đối khá gần, bộ đội của ta có thể từ mặt đất thúc đẩy đi qua. Hồ Hảo nói tiếp, cái này đến chúng ta bên này cũng được. Triệu Ngạo nghe được, lập tức nói, các vị bệ hạ, chẳng lẽ các ngươi muốn móc cái này bổ cấp quân phí, ta nói với các ngươi, cái này cũng không ít a, một cái quân đoàn, một năm chi tiêu, thế nhưng là 5 tỷ trên dưới, mới mấy chục ngàn người. Nếu như muốn chi viện các ngươi bên kia, như vậy ít nhất phải xuất động mấy triệu bộ đội, đối với các ngươi như vậy những quốc gia này tới nói, là một cái áp lực cực lớn. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn phản hỏi, cái này. Bọn hắn nghe được, lại không biết nói cái gì, Hồ Hảo nói thế nhưng là lời nói thật. Nếu quả như thật điều động đến quốc gia của bọn hắn đi, như vậy những vũ khí đạn dược kia vận chuyển còn có tiếp tế, Hồ Hảo khả năng mặc kệ bởi vì quá xa, Hồ Hảo không có khả năng đường dài bổ cho nhiều đạn dược như vậy đi qua. Thực ra ta có một cái ý nghĩ, các ngươi nhìn a. Ta viện trợ Đông Ninh quốc, bộ đội Đông Ninh quốc có thể đi về phía nam bên kia tiếp viện, mà bộ đội Trung Thành quốc có thể đi phía tây bên kia tiếp viện. Như thế, mọi người chi tiêu đều sẽ không quá lớn, mà lại đều có thể chịu nổi. Nếu như các ngươi đồng ý, hiện tại chúng ta liền có thể thương lượng xuất động bao nhiêu bộ đội sự tình. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ta nhìn cái này đi, nếu như trực tiếp từ Đại Hán đế quốc điều bộ đội tới quá xa, mà lại nếu như chúng ta đến phụ trách đạn dược, áp lực này rất lớn, cho nên, Hồ Hảo bệ hạ vừa rồi sách phương án ta cho rằng có thể thực hiện. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra, bởi vì hắn không cần tiếp viện, bộ đội của hắn ở tiền tuyến đứng vững. Ừ, ý của mọi người nghĩ đâu? Triệu Ngạo nghe được, mở miệng hỏi. Hồ Hảo bệ hạ. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi muốn xuất động bao nhiêu bộ đội tiếp viện đế quốc của ta? Đông Ninh quốc quốc vương Ninh Cường Kỳ mở miệng hỏi, nhiều hắn lo lắng thiếu đi hắn còn sợ không đủ. Ngươi muốn bao nhiêu? Hồ Hảo nở nụ cười, hỏi ngược một câu, hắn đương nhiên biết Ninh Cường Kỳ suy nghĩ cái gì. 2 triệu. Ninh Cường Kỳ thử hỏi một câu. Không có vấn đề. Ta một cái tập đoàn quân 450 ngàn người, ngươi muốn mấy cái tập đoàn quân 4 cái hay là 5 cái? Hồ Hảo cười nhìn xem Ninh Cường Kỳ hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935. Lượng lớn mua sắm. Hồ Hảo nghe được Ninh Cường Kỳ hỏi mình muốn xuất động bộ đội, mà Hồ Hảo thì là hỏi lại, hắn cần bao nhiêu bộ đội, Ninh Cường Kỳ nói 2 triệu, Hồ Hảo liền hỏi muốn 4 cái hay là 5 cái tập đoàn quân. Cái này, vậy thì 5 cái tập đoàn quân đi, cảm tạ Hồ Hảo bệ hạ khẳng khái. Ninh Cường Kỳ suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo, tốt thành thắng bệ hạ, ngươi cần bao nhiêu bộ đội? Hồ Hảo tiếp lấy nhìn xem Thành Thắng hỏi. Ta cũng tới 5 cái tập đoàn quân. Thành Thắng suy nghĩ một chút nói. Ừ tốt, bất quá, Ninh Cường kỳ bệ hạ, bộ đội của ta muốn đi trước Trung Thành Quốc, cần mượn đường Quý Quốc, hy vọng ngươi có thể thả mở con đường. Hồ Hảo nói với Ninh Cường kỳ. Không có vấn đề, ta bên này tùy thời nhường đường. Ninh Cường kỳ nghe được, lập tức nói. Được, ta bên này không có vấn đề, còn lại các ngươi nói chuyện. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ninh Cường kỳ bệ hạ, ta hy vọng ngươi có thể xuất động 3 triệu bộ đội xuôi Nam, hiệp trợ đế quốc ta tại mặt phía Nam bộ đội, như thế nào? Triệu Ngạo nhìn xem Ninh Cường kỳ mở miệng hỏi. Cái này, 3 triệu. Ninh Cường kỳ nghe được, có chút khó khăn. Chủ yếu là hắn đế quốc, hiện tại thương vong to lớn, thật muốn điều 3 triệu bộ đội xuất chinh có thể sẽ tạo thành trong nước phòng tuyến xảy ra vấn đề. Làm sao? 3 triệu bộ đội ngươi cũng không có. Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Ninh Cường kỳ hỏi. Có, nhưng là thiện chiến bộ đội không có nhiều như vậy, đã viễn chinh, ta khẳng định phải xuất động thiện chiến bộ đội, nhưng là bây giờ ta bộ đội đế quốc đều ở tiền tuyến phòng ngự tác chiến, khả năng điều không ra nhiều như vậy đi ra. Ninh Cường kỳ khó xử nhìn xem Triệu Ngạo nói. Vậy thì 1,5 triệu thiện chiến lão binh bộ đội, 1,5 triệu tân binh bộ đội, như thế được. Triệu Ngạo nhìn xem Ninh Cường Kỳ nói. Có thể, như thế ta có thể điều đi ra. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Ta cũng 3 triệu đi tiến công Tây Bắc bên kia. Thành thắng còn không có đợi Triệu Ngạo mở miệng, trước nói. Có thể. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu. Vậy ta đây một bên điều 2 triệu bộ đội, hiệp trợ Bố Lâm Quốc phòng ngự tác chiến, Diệp Thần Húc bệ hạ, xin hỏi ngươi cần bộ đội sao? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Hiện tại trước không cần, bất quá đằng sau cũng không biết, hiện tại bộ đội của ta còn có thể đứng vững. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Tốt, bộ đội viện trợ sự tình quyết định như vậy đi, bây giờ nói đàm vũ khí trang bị điều phối sự tình. Hồ Hảo bệ hạ, chúng ta còn cần vũ khí đạn dược. Đương nhiên, lần này không cho ngươi miễn phí đưa, chúng ta mua sắm. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, bán vũ khí đạn dược sự tình. Hồ Hảo vui vẻ làm, cái này lợi nhuận to lớn. Hiện tại cần vũ khí số lượng đạn dược, đếm số đi. Triệu Ngạo nhìn xem bọn hắn nói. Hồ Hảo bệ hạ, đế quốc ta cần súng trường 1 triệu đầu. Xe tăng 1.000 chiếc, xe bọc thép 2.000 chiếc, máy bay chiến đấu 200 nhà, máy bay ném bom 50 không còn có các loại đạn dược 3 tỷ phát. Đúng, đạn đảo hệ thống cho ta đến 10 cỗ, đạn đảo cho ta 200 mai. Ninh Cường Kỳ trước mở miệng nói ra. Cái gì? Ngươi muốn nhiều như vậy? Hồ Hảo nghe được, khá giật mình nhìn xem Ninh Cường Kỳ. Cái này đơn cũng không nhỏ à, nếu như có thể coi là đi lên, khả năng giá trị vượt qua 30 tỷ. Mà lại lợi nhuận ít nhất tại 30 tỷ trở lên. Ừ, lính của ta nhà máy hiện tại đầy phụ tải sản xuất, nhưng là vẫn không thể thỏa mãn tiền tuyến cần, còn có là được. Hiện tại ta cần phái ra bộ đội viễn chinh, khẳng định là cần đại lượng ngươi xe tăng cùng xe bọc thép, cho nên chỉ có thể từ Quý Quốc mua. Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hảo nói. Được, bất quá, giá cả cũng sẽ không tiện nghi bao nhiêu, mà lại, ta cần tiền mặt. Không có hiện kim hoàng vàng cũng được, ngươi cái này đơn có chút lớn, ta không có khả năng hướng bên trong bỏ tiền ra đi vào. Hồ Hảo nói với Ninh Cường Kỳ. Không có vấn đề, chúng ta trả tiền mặt, hoặc là vật trao đổi vật. Ninh Cường Kỳ suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Nước ta cần súng trường 2 triệu đầu, xe tăng 3.000 chiếc, xe bọc thép 5.000 chiếc, xe tải 10.000 chiếc, máy bay chiến đấu 3.0, máy bay ném bom 1.0, đạn đảo hệ thống 10 cỗ, đạn đảo 3.0 mai, còn có các loại đạn dược 40 ức phát. Thành Thắng lúc này cũng bắt đầu báo ra nhu cầu của mình. Ca múa nhạc, các ngươi điên rồi, cần nhiều vũ khí đạn dược như vậy. Hồ Hảo thật khá giật mình. Nhu cầu của bọn hắn lượng là thật không nhỏ, những vũ khí đạn dược này thế nhưng là tổ kiến mấy triệu bộ đội. Không có cách, hiện tại đế quốc chúng ta mặt phía Bắc có lượng lớn bộ đội liên quân, mà lại chúng ta cũng muốn viễn chinh, cho nên không có đạn dược là không được. Yên tâm, Hồ Hảo bệ hạ, chúng ta thì là tiền mặt, hoặc là vật trao đổi vật. Thành Thắng nhìn xem Hồ Hảo nói. Mà lúc này Hồ Hảo có chút không biết bọn hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Theo lý thuyết, bọn hắn không cần nhiều vũ khí đạn dược như vậy. Hồ Hảo bệ hạ, ta lượng khả năng càng lớn. Triệu Ngạo mỉm cười nhìn Hồ Hảo nói, Hồ Hảo liền quay đầu nhìn xem hắn. Súng trường 5 triệu đầu, xe tăng 10.000 chiếc, xe bọc thép 20.000 chiếc, xe tải 50.000 chiếc, máy bay chiến đấu 1.000 không, máy bay ném bom 300 không, đạn đạo hệ thống 50 cỗ, đạn đạo 1.000 mai. Đạn dược 10 tỷ phát. Triệu Ngạo mở miệng nói. Lúc này Hồ Hảo thì là đứng lên, khiếp sợ nhìn xem Triệu Ngạo. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi thế nhưng là có như thế lớn sản lượng. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói, mà Hồ Hảo thì là hoài nghi nhìn xem bọn hắn. Yên tâm, ta cũng là tiền mặt giao dịch, hoặc là vật vật giao dịch. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Các ngươi muốn làm gì? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn bọn hắn chằm chằm hỏi. Hồ Hảo, không có cách, chúng ta cần muốn xử lý những liên quân kia, liền cần nhiều đạn dược như vậy. Nếu như chúng ta không thể nhanh chóng xử lý bọn hắn, đến đằng sau chúng ta cần muốn trả giá đắt càng lớn hơn. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Cái này không phải lý do, các ngươi trong nước xưởng binh khí sản lượng cũng rất lớn. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói, như thế số lượng lớn, để Hồ Hảo cảnh giác lên. Hồ Hảo bệ hạ, hiện tại chỉ chúng ta 6 cái quốc vương tại. Ngươi Đại Hán đế quốc khuyết trương lớn như thế, chúng ta cũng nghĩ khuyết trương, nhưng là bây giờ liên quân sức chiến đấu cũng còn có, chúng ta muốn khuyết trương, liền cần đại lượng vũ khí đạn dược. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi Đại Hán đế quốc khổng lồ như vậy, ngươi cũng muốn nghĩ tới chúng ta những ngày qua, chúng ta mấy cái quốc gia cộng lại mới so đế quốc của ngươi lớn một chút. Cho nên, chúng ta không có khả năng không có biện pháp. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, đây là một cái lý do, nhưng là Hồ Hảo không tin lý do này liền đơn giản, khẳng định còn có mình không biết lợi ích. Hồ Hảo bệ hạ, ta muốn không có Triệu Ngạo bệ hạ nhiều như vậy, ta chính là muốn súng trường 2 triệu đầu, xe tăng 3.000 chiếc, xe bọc thép 5.000 hay, xe tải 10.000 chiếc, máy bay chiến đấu 1.000 không, máy bay ném bom 200 không, đạn đạo hệ thống 20 cỗ, đạn đạo 200 mai. Bố Y Về cũng mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền nhìn xem Tây Diệp Quốc. Diệp Thần Húc nhìn thấy Hồ Hảo nhìn như vậy lấy hắn, lập tức hơi cười nói. Đã tất cả mọi người mua nhiều như vậy, vậy ta cũng không có thể thiếu, hiện tại đế quốc chúng ta thế nhưng là có tiền. Như thế, súng trường đến 4 triệu đầu, xe tăng 5.000 chiếc, xe bọc thép 10.000 chiếc, xe tải 30.000 chiếc. Máy bay chiến đấu 3.000 không, máy bay ném bom 500 không, đạn đạo hệ thống 30 cỗ, đạn đạo 500 mai. Ca múa nhạc. Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem Diệp Thần Húc, mà cái khác quốc vương thì là giật mình nhìn xem hắn. Những vũ khí đạn dược này thế nhưng là giúp đỡ Tây Diệp quốc vũ trang đại khái 6 triệu bộ đội, mà lại đều là trang bị vô cùng tân tiến bộ đội. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hồ Hảo lúc này nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Bởi vì Hồ Hảo căn bản không hề nghĩ đến bọn hắn mua sắm lượng sẽ lớn như vậy. Đương nhiên, Hồ Hảo xưởng binh khí là có thể hoàn thành những này đơn đặt hàng. Nhưng là nếu như bọn hắn không nói rõ ràng, Hồ Hảo tình nguyện không bán, số tiền này cũng không phải dễ kiếm như vậy. Hồ Hảo cảm giác mình lên bọn hắn làm, hoặc là nói bị bọn hắn bày một đảo. Ha ha! Hồ Hảo bệ hạ cảnh giác. Triệu Ngạo thấy được Hồ Hảo như thế, lớn cười nói. Các ngươi như thế, ta làm sao có thể không cảnh giác? Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Hồ Hảo bệ hạ, vừa rồi ngươi nói chiến tranh, lúc nào mới có thể đình chỉ? Chúng ta thật không biết, hiện tại chúng ta cần làm trưởng kỳ chiến tranh làm chuẩn bị thừa dịp hiện tại quốc gia chúng ta còn có thực lực. Chúng ta khẳng định là muốn chuẩn bị lượng lớn vũ khí đạn dược. Còn có là được, chúng ta biết ngươi Đại Hán đế quốc hiện đang phát triển hải quân, mà lại có 7 cái xưởng đóng tàu tại khởi công kiến thiết, giống như hết thảy đang kiến thiết đại khái 45 tàu chiến hạm, không sai a. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, đây là không gạt được. Ngươi muốn khuyết trương hải ngoại lợi ích, chúng ta chẳng lẽ liền không muốn? Triệu Ngạo hỏi. Không nói gạt ngươi, chúng ta đoạn thời gian trước tại Trung Thành Quốc bên kia đặt hàng lượng lớn chiến hạm, hiện tại chúng ta những quốc gia này chính là Trung Thành Quốc xưởng đóng tàu là Hoàn Mỹ. Cho nên, chúng ta đặt hàng rất nhiều, ngươi muốn đi hải ngoại khuyết trương, chúng ta cũng nghĩ. Đương nhiên, đây là về sau kế hoạch, hiện tại, chúng ta cần xử lý trước Trung vực liên quân lại nói. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, thì là nhìn xem bọn hắn, bởi vì Hồ Hảo biết, những quốc gia này là không có hải ngoại khuyết trương thực lực, hải quân chỉ là khuyết trương một phương diện, còn có chính là tương quan lục quân đoàn bộ đội, bọn hắn căn bản không hề chuẩn bị. Hồ Hảo bệ hạ, như thế lớn đơn đặt hàng, lính của ngươi nhà máy không có vấn đề chứ? Bố y vệ nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Sản xuất không có vấn đề, bất quá cần 2 năm mới có thể toàn bộ giao đủ. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Vậy là tốt rồi, 2 năm chúng ta có thể chờ. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Hồ, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vừa rồi Triệu Ngạo bệ hạ ngươi cũng đã nói, hiện tại chỉ chúng ta 6 cái quốc vương tại, có cái gì, xin nói rõ. Hồ Hảo thở ra một hơi, nhìn xem bọn hắn nói. Vừa rồi đều nói, chính là vì khuyết trương, hiện tại ngay cả Đan Lý quốc cùng Thánh Cổ quốc đều muốn khuyết trương, chúng ta không có khả năng không có biện pháp. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Cái khác quốc vương thì là khẽ gật đầu tiếp lấy bọn hắn liền thương lượng nên cái gì xuất động bộ đội, Ninh Cường Kỳ bên kia yêu cầu Hồ Hảo lập tức lên đường bộ đội tiến công Đông Chi quốc liên quân. Hồ Hảo khẽ gật đầu có thể giúp bọn hắn giải quyết, bất quá, đánh xuống Đông Chi quốc thổ địa vấn đề, làm như thế nào đến điểm. Ninh Cường Kỳ nghe được, liền yêu cầu Hồ Hảo có thể từ bỏ đối Đông Chi quốc lãnh thổ yêu cầu, Hồ Hảo không có đáp ứng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Đều không phải đèn đã cạn dầu. Ninh Cường Kỳ hy vọng Hồ Hảo có thể từ bỏ đối Đông Chi quốc lãnh thổ tố cầu, Hồ Hảo không có đáp ứng. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi đại hán đế quốc khổng lồ như vậy, ngươi còn cần nhiều như vậy thổ địa làm gì? Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ai cũng không biết ghét bỏ thổ địa nhiều a, lại nói, hiện tại đế quốc chúng ta nhiều như vậy tước ra. Ta đã đáp ứng bọn hắn đến lúc đó sẽ phân đất phong hầu đất đai cấp bọn hắn. Các ngươi tính toán nhìn cho dù là một người ta cho ngươi một cách thì cần bao nhiêu thổ địa. Hiện tại đế quốc còn tại tác chiến tương lai, còn muốn tướng quân cần phong tước, những này cần đại lượng thổ địa. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Hồ Hảo bệ hạ, đế quốc của ngươi đã đủ lớn. Mà lại, đế quốc các ngươi duyên hải những cái kia thổ địa tổng lại không sai biệt lắm là Đông Chi quốc gấp hai, ngươi còn cần điểm ấy thổ địa. Triệu Ngạo nghe được, cũng không hy vọng Hồ Hảo tiếp tục khống chế Đông Chi quốc. Bọn hắn lo lắng Hồ Hảo đại hán đế quốc khổng lồ, đối với bọn hắn tới nói, chính là một cái áp lực cực lớn. Vấn đề này không nói các vị quốc vương bệ hạ. Vừa rồi tất cả mọi người nói, tất cả mọi người hy vọng khuyết trương, ta đại hán đế quốc cũng không biết ngoại lệ, lại nói, ta để các tướng quân mang theo bộ đội ra ngoài tác chiến, một chút chỗ tốt đều không, cũng không thể nào nói nổi a. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi. Cái này, Hồ Hảo bệ hạ, liền không thể từ bỏ một chút sao? Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hảo khó xử nói, nếu như Đông Chi quốc bộ phận thổ địa cũng bị Hồ Hảo khống chế. Hắn liền càng thêm khó ăn. Không được, ta không có cách nào thuyết phục tướng quân của ta. Hồ Hảo lắc đầu nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi cần bao nhiêu thổ địa, hiện tại nói rõ, không nên đến thời điểm làm tất cả mọi người không cao hứng trước tiên nói rõ. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, ta cũng cảm giác đầu tiên nói trước tương đối tốt, tỉnh đến lúc đó đánh nước bọt kiện cáo. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Như thế, tới gần đế quốc các ngươi bắc bộ những cái kia tỉnh đều cho ngươi đại khái tương đương với 1/5 Đông Hiển quốc lãnh thổ. Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hảo nói. không ổn, quá ít. Hồ Hảo nghe được trực tiếp lắc đầu nói. Kia ngươi muốn bao nhiêu? Ninh Cường Kỳ nghe được Hồ Hảo trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa còn nói quá ít, khó thở hỏi. Một người một nửa, cứ như vậy định bằng không, bộ đội của ta nhưng sẽ không xuất chinh, bộ đội của các ngươi đi mặt phía nam, ta dám nói, ngươi khẳng định là muốn chiếm lĩnh thổ địa, các ngươi tại mặt phía nam thế nhưng là có lượng lớn thổ địa. Nếu không chịu ngạo bệ hạ, đông chi quốc thổ địa, ta có thể không cần, ngươi chỉ cần đồng ý để bộ đội của chúng ta đi mặt phía nam bên kia, ở bên kia cướp được thổ địa là của ta. Ta cam đoan không đang theo đuổi trung vực đông bộ cùng bắc bộ thổ địa. Hồ Hảo cười nhìn xem Triệu Ngạo nói. Cái này, mặt phía nam sự tình ta nghĩ chúng ta sẽ giải quyết tốt. Triệu Ngạo nghe được, lập tức lắc đầu nói. Hắn cũng không muốn để Hồ Hảo đi mặt phía nam còn có lượng lớn thổ địa. Một khi bị Hồ Hảo khống chế, như vậy thì thật sự có thể trực tiếp uy hiếp được hắn Trung Linh Quốc. Chuyện như vậy, hắn cũng không thể đáp ứng. Đúng không, các ngươi cái này cũng không được, vậy cũng không được, các ngươi muốn càng nhiều thổ địa, ta Đại Hán đế quốc cũng muốn càng nhiều thổ địa, cũng không thể cái gì đều bị các ngươi chiếm, đế quốc của ta liền làm những cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình a. Hồ Hảo xòe tay ra đến, nhìn xem bọn hắn nói. Như thế, ta làm chủ, đông chi quốc ngươi lấy đi tới gần đế quốc các ngươi mặt phía bắc thổ địa đại khái 1/3 được hay không, để đông ninh quốc cũng muốn làm chút thổ địa được không, đế quốc của ngươi lớn như thế, ngươi để đông ninh quốc về sau làm sao sinh tồn. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng, 1/3, ta nhìn rất thích hợp. Thành Thắng cũng khẽ gật đầu đồng ý Triệu Ngạo thuyết pháp. Được, 1/3, ta ăn thêm chút nữa thua thiệt. Ninh Cường Kỳ cắn răng nói, hắn vốn là không muốn cho, hiện tại yêu cầu lấy bộ đội Hồ Hảo nhanh lên xuất kích, chỉ có thể nhường ra tới. Tốt a, ta cũng ăn chút thiệt thòi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Quyết định như vậy đi, bộ đội của ngươi lúc nào có thể xuất kích. Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hảo nói. Tùy thời. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Tốt, hy vọng bộ đội của ngươi hôm nay liền muốn tiến công Đông Hiển Quốc Liên Quân. Ninh Cường Kỳ nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Không có vấn đề. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Vậy cứ như vậy, những chuyện khác không có a. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Chờ một chút, các ngươi có phải hay không quên một số chuyện, hiện tại Đông Chi Quốc lãnh thổ đàm tốt. Nhưng là Bắc Ninh quốc lãnh thổ vấn đề còn không có đàm đâu, chúng ta đi hiệp trợ Trung Thành quốc đánh trận, không có muốn Trung Thành quốc bên kia chỗ tốt, nhưng là Bắc Ninh quốc thổ địa cũng cho ta nhóm chúng ta một chút a. Hồ Hảo lập tức gọi hắn lại nhóm nói. Cái gì, Bắc Ninh quốc thổ địa ngươi cũng muốn? Trung Thành quốc quốc vương Thành Thắng nghe được, giật mình mang theo phẫn nộ nhìn chằm chằm Hồ Hảo hỏi. Nói nhảm, bộ đội của ta miễn phí xuất kích à, bộ đội của các ngươi xuất kích đều có chỗ tốt, liền bộ đội của ta không có chỗ tốt, không thể nào nói nổi à. Hồ Hảo thọt một câu trở về. Được không, Hồ Hảo, Bắc Ninh quốc cùng ngươi khống chế những cái kia lãnh thổ, không có giáp giới à, ngươi muốn làm gì? Triệu Ngạo nhìn chằm chằm Hồ Hảo hỏi. Phân cho những tướng quân kia à, không có giáp giới không có quan hệ. Dù sao ta là muốn phân đi ra. Hồ Hảo nói với Triệu Ngạo. Không được, Hồ Hảo bệ hạ, ngươi muốn Đông Chi quốc thổ địa ta có thể lý giải. Dù sao cũng là cùng ngươi đế quốc giáp giới. Hiện tại Bắc Ninh quốc hoàn toàn không có thể cùng các ngươi đế quốc giáp giới. Ngươi đây cũng muốn có chút quá mức. Thành Thắng nhìn xem Hồ Hảo nói. Quá phận cái gì a, trong các ngươi thành nước phương hướng Tây Bắc còn có Bắc Tinh nước, Bắc Tinh nước lãnh thổ cũng rất lớn, ngươi một cái Trung Thành quốc khống chế hai cái đại đế quốc, diện tích cũng không nhỏ, ta phân điểm quá phận sao? Hồ Hảo nhìn ngay lập tức lấy Thành Thắng nói. Ngươi! Thành Thắng nghe được, nổi giận nhìn xem Hồ Hảo, muốn mắng Hồ Hảo, nhưng là không dám. Bắc Tinh nước cùng Bắc Ninh quốc, thế nhưng là bị hắn chằm chằm ở trong mắt. Hai địa phương này, hắn nhưng là coi là vật trong túi, hiện tại Hồ Hảo muốn chia hết cùng nhau đi, hắn làm sao cam tâm đâu. Quy củ cũ, 1/3 về ta liền xuất binh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ta không được ngươi xuất binh, đế quốc của ta tướng sĩ có thể đánh xuống. Thành Thắng nổi giận nói. Vậy cũng được, vậy ta liền không có cái gì nói. Hồ Hảo nghe được hắn nói không dùng ra binh, lập tức vừa cười vừa nói. Cứ như vậy, Bắc Tinh nước cùng Bắc Ninh quốc, ta không có khả năng cho ngươi. Thành Thắng nổi giận nói xong liền tắt đi video, đoán chừng bão nổi đi, mà Hồ Hảo thì là nở nụ cười. Hồ Hảo ngươi cũng quá tham a. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta tham. Hiện tại những cái kia thổ địa đều là vật vô chủ, ai không muốn muốn, nếu như ngươi có cơ hội khống chế hai chỗ này phương, ngươi không muốn khống chế. Hiện tại ngươi không cho ta mặt phía nam, ta cũng nhường lại, hiện tại mặt phía bắc cũng không cho ta đi khống chế, đây cũng quá khi dễ người a. Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược lại Triệu Ngạo nói. Được, trước như vậy đi. Triệu Ngạo nghe được, khoát tay một cái, cũng thối lui ra khỏi video. Hồ Hảo nhìn thấy hắn đều đi, cũng tắt đi video, lui đi ra, sau đó chắp tay sau lưng, hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Hiện tại Hồ Hảo trong lòng vẫn là nghĩ bọn họ muốn mua sắm lớn như thế lượng vũ khí đạn dược sự tình, bọn hắn mua sắm nhiều như vậy. Nếu như là bình thường dùng lượng, Hồ Hảo đương nhiên cao hứng, khoản này đơn tính toán ra khả năng vượt qua 2.000 ức. Lợi nhuận ít nhất tại 1.300 ức trở lên, cao như vậy lợi nhuận có thể để Hồ Hảo sản xuất càng nhiều, càng thêm tiên tiến vũ khí. Thế nhưng là bọn hắn mua sắm nhiều như vậy, Hồ Hảo trong lòng cũng bất an. Người tới thông chi quân bộ các vị tướng quân đến phòng làm việc của ta. Hồ Hảo đứng tại cửa ra vào đối bên trong tham mưu nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức cầm điện thoại bắt đầu liên hệ tới. Mà Hồ Hảo thì là ngồi ở trong phòng làm việc mặt, nghĩ đến chuyện này. Chỉ chốc lát, Trương Đức Bưu, Giang Khải, La Tín Tiêu toàn bốn người bọn họ đến đây. Bái kiến bệ hạ. Mấy người bọn hắn đứng ở nơi đó cúi chào nói. Ngồi. Hồ Hảo ngồi tại, mở miệng nói ra, mấy người bọn hắn tìm vị trí ngồi xuống. Bệ hạ, liền mở xong sẽ, thế nào? La Tín mở miệng hỏi. Đoán chừng là muốn xuất binh. Trương Đức Bưu thì là mở miệng nói ra. Ừ, đại ca nói không sai, đúng là muốn xuất binh. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó đem vừa rồi họp sự tình cùng bọn hắn ký càng nói một lần, bao quát lần này liên quân tiến công sự tình. Còn có chính là trung vực những quốc gia này mua sắm sự tình, mặt khác chính là xuất binh sự tình. Hồ Hảo cũng đem lần này mua sắm chỗ nghi ngờ sự tình, nói với bọn họ một chút, muốn bọn hắn phân tích một chút. Muốn số lượng lớn như vậy. Trương Đức Bưu nghe được, cũng rất mê hoặc. Cái lượng này có thể là to lớn, bọn hắn những quốc gia này, nếu như chỉ là mua sắm đạn dược kia còn có thể lý giải, nhưng là vũ khí trang bị cũng mua sắm nhiều như vậy, cái này liền để bọn hắn không hiểu. Không bình thường a. Dù là nói bọn hắn muốn khuyết trương, cũng không có khả năng mua sắm nhiều vũ khí như vậy, bọn hắn trong nước xưởng binh khí, là hoàn mỹ, hoàn toàn có năng lực mình sản xuất, làm gì mua sắm nhiều như vậy chứ? Giang Khải cũng mở miệng hỏi. Ta nhìn a đoán chừng không đơn thuần là vì khuyết trương sự tình, gần nhất ta cũng tra duyệt một chút lính của chúng ta nhà máy. Liền cái này bằng số lượng lớn, đang thỏa mãn chúng ta bây giờ bộ đội thay thế vũ khí trang bị đồng thời ít nhất cần 2 năm mới có thể cung ứng đầy đủ. Mà bọn hắn cũng đáp ứng 2 năm cung ứng hoàn tất, nói cách khác, 2 năm này bộ đội của chúng ta muốn khuyết trương là cũng không đủ xưởng binh khí sản xuất. Tiêu Toàn suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo nghe được, đột nhiên nhìn xem Tiêu Toàn. Chính là mục đích này. Trương Đức Bưu nghe được, cũng khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Không sai, bọn hắn không hy vọng bộ đội của chúng ta tiếp tục khuyết trương xuống dưới. Hiện tại chúng ta thế nhưng là có hơn 20 triệu bộ đội. Nếu như tiếp tục khuyết trương, bọn hắn chỉ lo lắng đến lúc đó làm bất quá chúng ta. Tăng thêm bộ đội của chúng ta có thể đánh, cho nên hiện tại bọn hắn mua sắm vũ khí của chúng ta, một cách là trì hoãn bộ đội chúng ta khuyết trương thời gian, một cách khác chính là hy vọng mua sắm vũ khí của chúng ta, nhanh chóng khuyết trương bọn hắn bổn quốc quân lực. Giang Khải lúc này cũng gật đầu nói. Mà Hồ Hảo nghe được, cũng khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937. Thay đổi trang bị vũ khí. Hồ Hảo sau khi mở hội xong, liền triệu tập những tướng quân ở quân bộ kia đến trong phòng làm việc của mình mở ra sẽ thương lượng mới vừa cùng những quốc vương kia họp nói sự tình, nói đến bọn hắn mua sắm lượng lớn vũ khí mục đích. Hiện tại nói chuyện, bọn hắn liền phân tích ra được. Mục đích đúng là vì tiêu hao Đại Hán đế quốc vũ khí sức sản xuất, đồng thời gia tăng bọn hắn quân lực. Nếu quả thật như vậy cách này 2 năm, Hồ Hảo dư thừa vũ khí đều là yếu xuất thủ, mà Hồ Hảo bản thân căn bản cũng không có thể khuyết trương. Hừ, nghĩ thật sự không tệ. Hồ Hảo nghe được, đứng lên, hừ lạnh một tiếng. Sau đó chắp tay sau lưng trong phòng làm việc đi tới. Hồ Hảo liền biết bọn hắn không có an hảo tâm, mua sắm nhiều vũ khí như vậy, cũng không phải vẹn vẹn bọn hắn nói khuyết trương quân lực đơn giản như vậy, còn có chính là vì chiếm lĩnh càng nhiều lãnh thổ. Tiêu Toàn, ngươi lập tức mệnh lệnh Lý Kình Tùng bộ, xuất động 5 cái tập đoàn quân, bắt đầu tiến công tại Đông Chi Quốc Liên Quân, dùng tốc độ nhanh nhất trước thu phục Đông Chi Quốc Nam bộ những cái kia tỉnh là đế quốc chúng ta, đánh trước, một khi thu phục. Nếu như muốn tiếp tục tiến công cần báo cáo tại ta. Hồ Hảo đối Tiêu Toàn phân phó. Minh bạch. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu. Đông Chi Quốc thật muốn cho Đông Ninh Quốc không thành, nơi này thế nhưng là nơi tốt. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Trước từ từ sẽ đến, không vội vã. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết Hồ Hảo khẳng định là có ý tưởng, không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem những cái kia thổ địa nhường ra đi. Đối với Hồ Hảo tới nói, những thổ địa này, Hồ Hảo tình nguyện phân cho bộ hạ, cũng không nguyện ý giao cho quốc gia khác. Bất quá, vũ khí sự tình bệ hạ, chúng ta cần coi trọng, nếu quả như thật ký tên hợp đồng, như vậy chúng ta 2 năm này liền không có cách nào khuyết trương bộ đội. Mấu chốt nhất là, một khi bạo phát đại chiến chúng ta khả năng ngay cả tồn kho đạn dược đều muốn tiêu hao sạch. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Xưởng binh khí còn có thể hay không khuyết trương? Hồ Hảo đối Giang Khải hỏi. Có thể, bất quá, vũ khí hạng nhẹ dễ nói, vũ khí hạng nặng 2 năm chỉ có thể liền phải sản xuất quy mô lớn, khó. Tỉ như xe tăng, xe bọc thép. Máy bay cái này 3 loại, chúng ta không có khả năng nhanh chóng sản xuất. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Ta nhìn a là muốn tổ kiến mới xe tăng nhà máy kẻ lỗ mãng, chúng ta bây giờ mới xe tăng không phải nghiên cứu ra tới rồi sao? Ý kiến của ta là, tổ kiến mới xe tăng nhà máy, còn có xe bọc thép, cũng là như thế này. Máy bay bây giờ đã tại tổ kiến mới nhà xưởng, những cái kia máy bay kiểu cũ bán cho bọn hắn cũng không có quan hệ, kiểu mới máy bay, hiện tại bọn hắn còn không biết, cho nên ý của ta là kiểu mới máy bay dây chuyền sản xuất muốn khuyết trương. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Chuyện xưởng binh khí đều là Trương Đức Bưu đang quản lý, Giang Khải hiệp quản. Ừ, máy bay không cần phải nói, xe tăng là muốn tổ kiến. Nhưng là chúng ta bên này là bình nguyên, xe bọc thép nhu cầu lượng phi thường lớn, vấn đề này phải giải quyết, bộ đội của chúng ta nhất định phải là nhanh chóng cơ động bộ đội, mà không phải đi đường bộ đội. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Tổ kiến mới xe bọc thép nhà máy, ta cho rằng vấn đề không lớn, hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng công nhân, một khi nhà máy tổ thành lập xong được, lập tức liền có thể lấy sản xuất. Đoán chừng cần chừng 1 năm, còn có thời gian 1 năm, chúng ta còn có thể sản xuất lượng lớn. Mà lại, đề nghị của ta là, năm nay trước không được giao hàng cho bọn hắn nhiều như vậy vũ khí, muốn tới sang năm mới bắt đầu giao hàng. Thực ra, lần này sinh ý làm phi thường sai, ngươi muốn a xe tăng phương diện, chúng ta có thể thay thế đi. Đến lúc đó mới xe tăng đi ra, chúng ta những cái kia giả xe tăng, hoàn toàn có thể bán cho bọn hắn, duy chỉ có chính là xe bọc thép cái này không thể thay thế. Súng trường phương diện cái này đơn giản, công nghệ cũng đơn giản, sản xuất hàng loạt hoàn toàn không là vấn đề. Máy bay cũng có thể thay thế cho bọn hắn, chúng ta có được càng thêm tiên tiến vũ khí, vừa vặn tiết kiệm chúng ta thay đổi trang phục chi phí. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ừ, nói thì nói như thế. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Đúng là như thế. Nếu như chúng ta vũ khí mới sản xuất nhanh, như vậy già vũ khí toàn cũng có thể bán cho bọn hắn, đây là không có vấn đề, đúng là có thể tiết kiệm chúng ta lượng lớn thay đổi trang phục chi phí, chúng ta hẳn là đem giao hàng thời gian trì hoãn đến sang năm, hoặc là nói, sang năm giao hàng nhiều một chút. Giang Khải nghe được, đối Hồ Hảo cũng nói, kiểu mới máy bay, hiện tại sản lượng như thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Mỗi tháng đại khái là 300 không tả hữu, chúng ta tất cả máy bay, 2 năm có thể tất cả đều đổi xong, bởi vì hiện tại mới vừa vặn sản xuất không lâu, còn không phải bão hòa sản xuất. Nếu như bão hòa sản xuất, có thể đạt tới 500 không. Mà lại bây giờ còn có 11 đường nét đang kiến thiết, nếu như tất cả đều kiến thiết tốt, đạt tới bão hòa sản xuất, một tháng còn có thể gia tăng hơn 200 không máy bay. 2 năm đầy đủ chúng ta đổi đi hiện tại tất cả máy bay. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo báo cáo nói. Vậy thì tốt, máy bay có thể theo kế hoạch giao phó cho bọn hắn, vũ khí khác, quân bộ bên này, dựa theo chúng ta sản xuất kế hoạch, xuất ra phương án đến lúc đó bọn hắn khẳng định lại phái đại biểu tới đàm, các ngươi đi cùng bọn hắn đàm. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống, nhìn xem bọn hắn nói. Được. Trương Đức Bưu nghe được. Khẽ gật đầu. Còn có một chuyện chúng ta muốn coi trọng, hiện tại trung vực quốc gia khác đều nghĩ đến khuyết trương lãnh thổ, tương lai chúng ta những quốc gia này mâu thuẫn khẳng định là càng ngày càng nhiều. Bất quá, đế quốc chúng ta, bọn hắn vẫn là không dám gây, bọn hắn cũng không có khả năng hội tụ đến cùng đi đối trả cho chúng ta. Tây Diệp quốc cùng Bố Lâm quốc cùng chúng ta cách xa nhau quá xa, chúng ta cùng bọn hắn hai quốc gia này trực tiếp xung đột lợi ích rất ít. Mà Trung Linh quốc vì duy trì bọn hắn tại Trung vực lão đại địa vị, khẳng định sẽ có xung đột. Đông Ninh quốc cùng Trung Thành quốc, khẳng định đối với chúng ta căm thù, bởi vì chúng ta là có thể uy hiếp được quốc gia bọn hắn an toàn. Cho nên, tương lai, cùng chúng ta xung đột lớn nhất, chính là cái này ba quốc gia. Ta đoán chừng, bọn hắn sẽ liên hợp lại, nhưng là, liên quân một khi không có đánh đi ra, bọn hắn là không dám đối với chúng ta phát động tiến công. Mặt khác, chúng ta tại những địa phương khác, bộ đội cũng muốn bố trí tốt, đế quốc khu vực Đông Bộ, chính là nguyên lai Đông Dương quốc những địa phương kia, bộ đội còn là chưa đủ. Đương nhiên, hiện ở bên kia cũng không có bao nhiêu dân chúng, nhưng là tương lai, chúng ta cần đối những địa phương này gia tăng bộ đội, viện hành chính bên kia, cũng sẽ lần lượt bắt đầu dọn trở lại dân chúng, đến lúc đó những địa phương kia là cần bộ đội. Còn có Trung vực Nam Bộ, Trung Linh quốc một mực không để chúng ta nhúng chàm, nhưng là hiện tại cũng là bọn hắn mong muốn đơn phương, trước để bọn hắn trên danh nghĩa chiếm lấy nơi này, đến lúc đó, đoán chừng vẫn là phải chúng ta lên, cho nên liền cần hải quân bên này, tăng thêm tốc độ, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, để hải quân chúng ta hình thành sức chiến đấu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ lấy chuyện này. Trương Đức Bưu bọn hắn nghe được. Khẽ gật đầu. Mặt khác, quân bộ bên này người một mực không có bổ sung đầy đủ, ta chuẩn bị thành lập một cái đại quân bộ, đại tướng quân một cái, tả trung hữu tướng quân hay là ba cái, nhưng là tiên phong tướng quân cần gia tăng, hiện tại tiên phong tướng quân cần từ lúc đầu 2 cái gia tăng đến 4 cái. Cũng chính là quân bộ tướng quân cần 16 cái tướng quân, nhưng là trước mắt quân bộ chúng ta chỉ có 4 cái tướng quân, còn thiếu 12 cái, các ngươi có đề nghị gì hay không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Lục quân bên này, ta đề nghị Lý Kình Tùng tiến vào quân bộ đến, công lao của hắn đủ. Giang Khải ngồi ở chỗ đó nói. Hải quân bên kia bây giờ còn chưa hữu hình thành sức chiến đấu, không có phát hiện tướng quân có năng lực, cho nên... Hiện tại không có cách nào để bạc tướng quân đến quân bộ đến, thậm chí nói, hiện tại hải quân bên kia đều không có mấy cái tướng quân. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Không quân bên này, ta đề nghị Tôn Gia Huy đảm nhiệm tiên phong tướng quân chức. Ta đề nghị mục đích là gần nhất Tôn Gia Huy lớn tuổi, trước đó hắn một mực đảm nhiệm tiền tuyến không quân quan chỉ huy, đánh không tệ. Mà năm nay, hắn đã 52, nếu như tiếp tục ở tiền tuyến, có chút bôn ba, còn có chính là lúc trước hắn một khi đảm nhiệm kiểu mới máy bay huấn luyện cùng tác chiến, cho nên từ tư lịch, năng lực còn có công lao tới nói, đều là đủ. La Tín mở miệng nói ra. Ừ, Tôn Gia Huy đúng là không tệ. Không chiến năng lực chỉ huy, bồi dưỡng cán bộ năng lực cũng không tệ. Chiến công cũng không ít, ta đồng ý. Trương Đức Bưu nghe được khẽ gật đầu nói. Không có vấn đề, năng lực của hắn là hoàn toàn có thể. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Vậy được, sách Tôn Gia Huy đến quân bộ đến nhậm chức không quân tiên phong tướng quân. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Vâng. La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Mặt khác, lục quân tả tướng quân, một mực không có người, Giang Khải tướng quân, Tiêu Toàn tướng quân, hai người các ngươi nói một chút ai ngồi vị trí này. Hồ Hảo cười nhìn xem hai người bọn họ nói. Ta đề nghị Tiêu Toàn, một cách là, ta tiền tuyến tác chiến kinh nghiệm không nhiều, mà lại niên kỷ cũng lớn, không có khả năng đảm nhiệm hiện tại hay thay đổi cách cục. Mà Tiêu Toàn làm bệ hạ ngươi bộ hạ cũ đảm nhiệm lục quân tả tướng quân, có thể ngăn chặn tất cả tướng quân, để bọn hắn không dám làm loạn. Như thế bộ đội chúng ta tại thúc đẩy cải biên thời điểm, không người nào dám có ý kiến. Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói lời, lập tức đề nghị Tiêu Toàn đảm nhiệm tả tướng quân. Không được không được, cái này không được, Giang Khải tướng quân. Dù nói thế nào, ngươi thì là so ta trước đảm nhiệm tiên phong tướng quân, tổng quân tư lịch cũng già hơn ta, cái này không được. Tiêu Toàn nghe được, lập tức khoát tay nói. Ai, ta già, hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi, mà lại vì đế quốc kế hoạch quân sự, ngươi phải gánh vác nhận chức này cái, ta tinh lực không đủ, kiến thức cũng không đủ, cho nên a, ta là thật không được, thậm chí nói năng lực, ta đều là không đủ. Giang Khải đối Tiêu Toàn khoát tay nói. Giang Khải tướng quân đúng là vì nước cân nhắc, thế cuộc bây giờ, một ngày một cách biến hóa, lão tướng quân tinh lực phương diện đúng là một vấn đề. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Vậy dạng này Tiêu Toàn đảm nhiệm tả tướng quân đi, Giang Khải tướng quân nói rất đúng, ngươi đảm nhiệm tả tướng quân, lục quân cái này một khối, mệnh lệnh của ngươi ta đoán chừng bọn hắn còn không dám phản đối. Trương Đức Bưu nghe được, cũng khẽ gật đầu đồng ý Tiêu Toàn đảm nhiệm tả tướng quân. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 938. Quân bộ cải biên. Bởi vì đế quốc tả tướng quân cũng chính là tư lệnh lục quân chức một mực chỗ trống, Hồ Hảo nghĩ đến. Hiện tại là cần xác định được. Thế là hỏi Giang Khải cùng Tiêu Toàn hai người, ai tới đảm nhiệm tả tướng quân chức, mà Giang Khải biết rõ mình đảm nhiệm tả tướng quân chức vị này, Hồ Hảo những bộ hạ kia chắc chắn sẽ không thực lòng tin phục, luận chiến công, luận cùng Hồ Hảo thân mật trình độ. Luận năng lực, mạnh hơn Giang Khải có khối người, hiện tại Giang Khải đã đến tiên phong tướng quân. Mà lại cũng được phong công tước, đối với Giang Khải tới nói, đã đủ rồi. Trước đó Giang Khải cùng Hồ Hảo ở giữa, thế nhưng là có không ít mâu thuẫn. Đương nhiên, Hồ Hảo nhân từ, một mực nhận Giang Khải năm đó đề bạt an tình, cho nên cho dù là tốt nhất hai người rút kiếm gặp nhau, Hồ Hảo cũng cuối cùng không có xử phạt Giang Khải, mà Giang Khải thì là có tự biết rõ, hiện tại có thể đến nước này kia hoàn toàn là dựa vào Hồ Hảo. Cho nên đối với tả tướng quân chức, hắn là không dám tranh, biết vị trí này tất nhiên là Hồ Hảo tâm phúc đảm nhiệm, mà Tiêu Toàn, Lý Kình Tùng bọn hắn từ Hồ Hảo bắt đầu phát tích liền theo Hồ Hảo, một mực đi theo Hồ Hảo Nam Chinh Bắc Chiến, năng lực cũng có, bọn hắn trước đó đều là tư lệnh tập đoàn quân, chẳng những chỉ huy mình tập đoàn quân này tác chiến, còn chỉ huy cái khác tập đoàn quân sẽ cùng thành quân đoàn tác chiến. Cho nên đối với cái này tả tướng quân, Giang Khải là một chút ý nghĩ đều không có thể đảm nhiệm tiên phong tướng quân, hắn đã thỏa mãn. Bệ hạ, Năng lực của ta dù sao cũng có hạn, đảm nhiệm tả tướng quân chức, thật không dám hy vọng xa vời. Ta vẫn là đảm nhiệm tiên phong tướng quân, tả tướng quân, ta thật không cảm đảm mặt cho. Tiêu Toàn thấy được Trương Đức Bưu đều đề nghị mình đảm nhiệm tả tướng quân. Trong lòng mặc dù vui vẻ, nhưng là hắn cũng biết, năng lực của mình là không đủ, tả tướng quân vậy thì mang ý nghĩa, lục quân sự tình, hắn muốn toàn diện quản lý xuống tới, mà lại tương lai bộ đội tác chiến, hắn cái này tư lệnh lục quân, là muốn vì bệ hạ cung cấp lượng lớn tác chiến ý kiến, mà Tiêu Toàn tự nhận là không có có năng lực như thế. Tiêu Toàn a, đại tướng quân đều đề nghị ngươi, ngươi còn không dám đảm nhiệm. Hồ Hảo cười nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Không dám, năng lực không đủ, không dám chế nai đế quốc đại sự. Hiện tại ai cũng biết đế quốc ở vào mạnh mẽ thời kỳ phát triển. Một khi bởi vì ta một sai lầm để đế quốc không thể tiếp tục tiến lên, vậy thì đại tội. Bệ hạ, ngươi khả năng không biết. Hiện tại đế quốc trên dưới quân nhân đều là lột lấy tay áo chuẩn bị làm lớn, đều biết chỉ muốn đi theo bệ hạ đi. Như vậy tiền đồ là có, tương lai thậm chí có thể phong tước điểm địa, ai không muốn đế quốc tiếp tục khuyết trương xuống dưới. Cách này tả tướng quân một mực, việc quan hệ đế quốc chúng ta quân đội kiến thiết, đế quốc lục quân tương lai quy hoạch, đế quốc lục quân tác chiến chỉ huy, chức vị này quá trọng yếu, ta thật không cảm đảm mặt cho, cũng không có năng lực đảm nhiệm, không phải ta Tiêu Toàn khiêm tốn, đúng là năng lực có hạn, không dám lầm đế quốc đại sự. Tiêu Toàn đứng lên đối Hồ Hảo thâm tình nói. Ngươi sợ cái gì, có đại ca ta tại, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Sợ chậm trễ đế quốc đại sự, ngươi là bệ hạ, đế quốc sự tình, ngươi đều phải quan tâm. Đại tướng quân muốn xen vào lấy toàn quân sự tình, còn phải nhìn chằm chằm hải quân kiến thiết, mỗi người đều là mọi việc quấn thân. Mà ta thật là năng lực có hạn. Nếu như không phải bệ hạ ngươi dìu dắt, cũng có lẽ bây giờ ta liền hay là một cái thượng tá đoàn trưởng, càng thêm không có khả năng nói là tam tinh thượng tướng. Cho nên, đối với bệ hạ cùng đại tướng quân, còn có Giang Khải chờ tướng quân hậu ái, ta Tiêu Toàn cảm kích, nhưng là liền có thể lực có hạn, đế quốc cần muốn lựa chọn tuổi trẻ, có thành tựu, có ý tưởng, tướng quân có năng lực đảm nhiệm đế quốc tả tướng quân. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, tiếp tục đối với Hồ Hảo trần thuật. Ừ, Tiêu Toàn tướng quân một lòng vì nước, xác thực giá trị cho chúng ta học tập, đế quốc tả tướng quân chức, đúng là phi thường trọng yếu, việc quan hệ đế quốc tương lai khuyết trương cùng phòng ngự kế hoạch, Tiêu Toàn tướng quân đã khiêm tốn nói không được, vậy trước tiên thả thả. Bất quá, ta bên này ngược lại là có một cái hảo ý gặp. Vừa vặn nhất lao vĩnh giật giải quyết đế quốc tiền tuyến tướng quân chỉ huy hỗn loạn. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Xin lắng tai nghe. Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu. Kẻ lỗ mãng, hiện ở tiền tuyến chỉ huy là hỗn loạn, ai đảm nhiệm quân đoàn quan chỉ huy, hoàn toàn là muốn nhìn ý của ngươi, mà lại thì là ngươi chỉ định, có tướng quân lẫn nhau không phục, hiện tại có ngươi đè ép, là không có vấn đề. Nhưng là một khi ngươi không đè ép, phía dưới còn không biết ra loạn gì, mà hiện tại có thể đảm nhiệm tiền tuyến quân đoàn chỉ huy, ta muốn Tiêu Toàn, Giang Khải, Lý Kình Tùng, Bạch Dạ, Ngô Khả Tiêu, ông Đào, Diệp Tử Phong, Lư Quảng Thắng bọn người. Nhưng là trong đó, Bạch Dạ là chỉ huy pháo binh, lục quân năng lực chỉ huy còn là bình thường. Ta chuẩn bị là đề nghị hắn đảm nhiệm đế quốc đạn đạo bộ đội tư lệnh, chuyên môn quản lý đế quốc đạn đạo bộ đội, cũng hy vọng đem hắn đề bạt thành đế quốc tiên phong tướng quân. Ta là có một cái ý nghĩ như vậy, là được, lục quân tiên phong tướng quân từ 4 cái gia tăng đến 8 cái, tương lai đế quốc cần phải xuất chinh bộ đội vượt qua một cái tập đoàn quân, liền cần đế quốc tiên phong tướng quân nắm giữ ấm xoáy, mang binh xuất chinh, như thế nào? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Ý của ngươi là tướng quân có năng lực, muốn tới quân đế quốc bộ tới đảm nhiệm tiên phong tướng quân, một khi xuất chinh từ tiên phong tướng quân lựa chọn tướng quân nắm giữ ấm xoáy. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Không sai, ta chính là ý nghĩ này, nếu không tiền tuyến chỉ huy hỗn loạn cũng không được. Mà lại, từ giờ trở đi, tướng quân của đế quốc tại một cái bộ đội nhậm chức không thể vượt qua 3 năm. 3 năm bên trong, nhất định phải điều đi, hiện tại là tướng quân ta chuẩn bị như thế làm, tương lai giáo quan ta cũng chuẩn bị như thế phổ biến xuống dưới, chính là vì phòng ngừa kết bè kết cánh sự tình xuất hiện, sĩ quan chủ chiến, quân bộ chủ huấn. Tương lai tiểu đoàn trưởng trở lên quân sự chủ quan, nhất định phải điều động, bọn hắn chủ yếu là mang theo bộ đội tác chiến, nghiên cứu bộ đội tác chiến, mà huấn luyện sự tình, giao cho quân bộ tham mưu trưởng chức cần quân bộ quản hạt. Nói cách khác, một khi huấn luyện không tốt, tham mưu trưởng gánh chịu vấn đề, mà một khi diễn tập hoặc là tác chiến không có đánh tốt, quân sự chủ quan nhận gánh trách nhiệm. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Không tệ, như thế rất tốt, như thế để chúng ta quân sự chủ quan, mặc kệ những cái kia huấn luyện tạp vật, một lòng nghiên cứu chiến pháp. Tiêu Toàn nghe được, mở miệng nói ra. Mà lại cũng tránh khỏi phía dưới tướng quân ủng binh tự trọng, nếu như tại một cái cương vị chính là chờ đủ 3 năm, như vậy bọn hắn không có khả năng có cơ hội phát triển tâm phúc của mình. Bệ hạ, ta cảm giác đề nghị này rất tốt. Giang Khải nghe được, cũng nói với Hồ Hạo. Ừ, tướng quân 3 năm một điều động, sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bộ đội. Hồ Hạo khẽ gật đầu, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Không biết, huấn luyện là từ quân bộ phụ trách, huấn luyện khảo hạch, thì là quân bộ phụ trách, sĩ quan, chính là cho ta suy nghĩ đánh trận. Trương Đức Bưu lắc đầu nói. Tốt, viết ra văn kiện đi ra, ta trên nguyên tắc đồng ý. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, hắn biết. Hồ Hạo là chuẩn bị chấm dứt hậu hoạn, duy nhất một lần giải quyết cái này ủng binh tự trọng vấn đề. Tiên phong tướng quân sự tình đâu, ngươi thấy thế nào? Trương Đức Bưu tiếp tục xem Hồ Hạo hỏi. Ý kiến của các ngươi? Hồ Hạo nhìn xem bọn hắn nói. Ta đồng ý, so như bây giờ Lý Kình Tùng lần này chỉ huy 5 cái tập đoàn quân tác chiến. Hắn hiện tại chức vị nhưng thật ra là chính là một cái tư lệnh tập đoàn quân, nhưng là muốn chỉ huy 5 cái tập đoàn quân tác chiến, hiện tại là không có vấn đề. Bởi vì Lý Kình Tùng già đời, năng lực cũng có, cho nên cái khác tư lệnh tập đoàn quân không dám phản đối, thế nhưng là tương lai đế quốc không có khả năng còn có nhiều như vậy chiến tranh đánh, cho nên tiền tuyến những cái kia tư lệnh tập đoàn quân có thể hay không chịu phục một cái khác tư lệnh đâu. Ta nhìn quá sức thu hồi tập đoàn quân trở lên bộ đội quyền chỉ huy, ta nhìn hẳn là tương lai một khi vượt qua một cái tập đoàn quân bộ đội tác chiến, nhất định phải tổng quân bộ triệu tập tiên phong tướng quân đến tiền tuyến đi chỉ huy, ai dám không tuân mệnh lệnh tiên phong tướng quân có thể liên hệ quân bộ tùy thời bỏ cũ thay mới. Tiêu Toàn đồng ý thuyết pháp này. Ta cũng đồng ý, như thế để chúng ta sĩ quan hệ thống chỉ huy càng thêm hoàn thiện. Giang Khải cũng khẽ gật đầu nói. Vậy được, vậy các ngươi nói, lần này tiên phong tướng quân gia tăng đến 8 cái, nhân tuyển phương diện các ngươi nói một chút. Hồ Hạo nhìn xem bọn hắn nói. Ta có nhân tuyển phương diện người, lục quân tiên phong tướng quân, bao quát Tiêu Toàn, Giang Khải, Lý Kình Tùng, Ngô Khả Tiêu, Diệp Tử Phong, Bạch Dạ, Lư Quảng Thắng, ông Đào. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ừ, bất quá như thế có một cách phi thường không địa phương tốt, chính là bất lợi cho nhân tài phương diện bồi dưỡng tỉ như, hiện tại Lý Nam là có chỉ huy quy mô lớn bộ đội tác chiến. Nhưng là, luận tư lịch, hắn không thể đảm nhiệm tiên phong tướng quân, luận năng lực, vừa rồi nói mấy vị kia, không thể so với Lý Nam kém, nhưng là các ngươi không có thể phủ nhận. Lý Nam tuổi trẻ chính là tư bản, tuổi trẻ liền nên đáng giá đế quốc bồi dưỡng. Dựa theo hiện tại kế hoạch, Lý Nam 10 năm bên trong là không có cơ hội độc lập chỉ huy. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nghe được về sau, nói với bọn họ. Thì là một vấn đề. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói biết Hồ Hạo cân nhắc đúng, bất lợi cho đằng sau tướng quân bồi dưỡng. Ngươi nhìn như thế được hay không, lại thành một cái dự bị tiên phong tướng quân, nói cách khác, tiên phong tướng quân 8 cái. Dự bị tiên phong tướng quân 16 cái, tương lai đế quốc tiên phong tướng quân xuất hiện trống chỗ, từ dự bị tiên phong tướng quân làm bên trong tuyển chọn, dựa theo xếp hạng đến, một khi xuất hiện trống chỗ, phía sau bổ sung. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Mà lại dự bị tiên phong tướng quân, là phải gánh vác mặc cho tư lệnh tập đoàn quân, một khi xuất chinh tác chiến tiên phong tướng quân đảm nhiệm bộ đội tác chiến tư lệnh, dự bị tiên phong tướng quân đảm nhiệm bộ đội tác chiến tham mưu trưởng. Mỗi lần xuất chinh, một cái tiên phong tướng quân, hai cái dự bị tiên phong tướng quân, trong đó một cái đảm nhiệm tham mưu trưởng, một cái đảm nhiệm hồ tư lệnh. Trương Đức Bưu tiếp tục nói, Hồ Hảo bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Nói như vậy, liền cần cân nhắc tiên phong tướng quân đảm nhiệm kỳ hạn vấn đề, không thể một mực đảm nhiệm a, cũng phải cấp dự bị tiên phong tướng quân cơ hội a. Giang Khải lúc này mở miệng nói ra. Lời nói này đúng, không thể một mực đảm nhiệm tiên phong tướng quân. Cũng không thể làm đến già a. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu đồng ý Giang Khải nói lời. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Cân nhắc lâu dài. Hồ Hảo bọn hắn thảo luận quân bộ thiết chí, nói đến tiên phong tướng quân, không thể một mực đảm nhiệm, luôn có về hưu thời điểm. Các ngươi nhìn xem như thế được hay không, quy định một chút, tiên phong tướng quân đảm nhiệm tuổi tác không thể vượt qua 68 tuổi, vượt qua cái tuổi này tự động về hưu, đồng thời về hưu về sau đảm nhiệm quân đế quốc bộ cố vấn đãi ngộ cùng trước đó không thay đổi, nhưng là không tham dự quân đế quốc bộ quyết định. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Như thế đi, muốn quy định niên kỷ, không quy định niên kỷ, vậy còn không làm đến chết. Phía dưới tướng quân liền không có cơ hội. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói. Mà lại ta cảm giác đảm nhiệm tiên phong tướng quân niên kỷ xấu cũng muốn quy định, ta cho rằng đảm nhiệm tiên phong tướng quân tối đa không thể vượt qua 10 năm, vượt qua 10 năm tự động lui ra đến, cũng tiến vào quân đế quốc bộ cố vấn đoàn ở trong. Tiêu Toàn cũng mở miệng nói ra. Cái này có chút tàn nhẫn a, đế quốc hiện tại tướng quân đều rất trẻ trung a. Liền lấy ngươi tới nói, cũng chỉ 40 ra mặt, 10 năm cũng chỉ là 50 ra mặt, đối với tướng quân tới nói, đang tuổi lớn thời điểm. Hồ Hảo nghe được, lập tức nhìn chằm chằm Tiêu Toàn nói. Ừ, nhưng là đế quốc nhất định phải có đế quốc quy định, cho dù là 50 ra mặt lui ra đến, cũng tốt, đế quốc phải có quy định, muốn vì sự tình ở hậu phương, chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Toàn khẽ gật đầu nói. Tiêu Toàn tướng quân công trung thể nước, nhưng là hiện đang thảo luận cái này, không được, bởi vì đế quốc còn tại tác chiến, mà lại hiện tại chúng ta thượng tướng của đế quốc niên kỷ cũng không lớn. Dựa theo hiện tại đế quốc chúng ta nhân tài bồi dưỡng, Lý Nam mới 20 ra mặt cũng đã là thượng tướng đế quốc, nếu như đảm nhiệm tiên phong tướng quân 30 ra mặt liền đi xuống, vậy quá đáng tiếc. Trương Đức Bưu nghe được, cũng ở đó nói. Nếu không như thế, đế quốc tiên phong tướng quân, liên tục nhậm chức không thể vượt qua 10 năm, 10 năm về sau, nếu như còn trẻ, đế quốc có thể tiếp tục để hắn đến những địa phương khác đi nhận chức chức, chính là không thể đảm nhiệm tiên phong tướng quân, đảm nhiệm hậu tuyển tiên phong tướng quân đều được. Cho dù là bài danh phía trên đều được, nhất định phải khoảng cách 5 năm mới có thể tiếp tục đảm nhiệm tiên phong tướng quân. La Tín lúc này cũng mở miệng nói ra. Thật là phiền phức. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Nhưng là bệ hạ, hiện tại ngươi là khai quốc hoàng đế, chúng ta những tướng quân này đều là khai quốc tướng quân, nếu như chúng ta đều không làm tốt tấm gương đế quốc tương lai, làm sao bây giờ? Đằng sau xuất hiện tướng quân quyền lực vượt qua hoàng đế kia, đế quốc liền loạn. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Không sai, đây là muốn cân nhắc. Vì đế quốc có thể lâu dài truyền thừa tiếp, có sự tình đúng là cần bệ hạ ngươi đi làm. La Tín nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Trương Đức Bưu nghe được, thì là khẽ gật đầu, có sự tình đúng là cần Hồ Hảo đi làm. Phiền phức mặc dù là phiền phức điểm, nhưng là như thế này thì là một quy củ. Tiên phong tướng quân quyền lực vốn là rất lớn, đế quốc tư lệnh tập đoàn quân nhậm chức cần tiên phong tướng quân đề danh, hơn nữa còn cần tiên phong tướng quân toàn đều đồng ý mới có thể đảm nhiệm, nếu như thời gian dài đúng là một chuyện phiền toái. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Thực ra bệ hạ, không cần nghĩ nhiều như vậy, ngay tại lúc này chúng ta xuất hiện tình huống này, dù sao hiện tại là thời kỳ chiến tranh, bệ hạ ngươi cũng tuổi trẻ, ngươi có thể khống chế lại. Tỷ như Lý Nam, Lý Nam một khi đảm nhiệm tiên phong tướng quân kia làm sao có thể muốn qua mấy năm đảm nhiệm tiên phong tướng quân 10 năm về sau. Có thể đảm nhiệm tả tướng quân thì là 10 năm, lúc kia hắn chính là hơn 40, nếu như tả tướng quân đảm nhiệm hoàn tất, có thể đảm nhiệm đại tướng quân niên kỳ hạn, bệ hạ là có thể không cần quy định. La Tín nói với Hồ Hạo. Vậy không được, đại tướng quân cũng nhất định phải quy định, quyền lực của đại tướng quân quá lớn. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức nói. Hắn đảm nhiệm đại tướng quân, biết quyền lực của đại tướng quân lớn đến kinh người, nếu như gặp phải một cái yếu nhược hoàng đế, đại tướng quân hoàn toàn có thể giá không hoàng đế. Cái này cũng không cần đi. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Nhất định phải quy định đại tướng quân nhậm chức. Không thể vượt qua 10 năm, mà lại 10 năm về sau, muốn vô điều kiện về hưu, không thể tiếp tục đảm nhiệm bất luận cái gì quân chức, bao quát cố vấn đoàn đều không thể đi vào, chỉ lưu lại quân hàm cùng đãi ngộ, quyền lợi của hắn, nhất định phải hủy bỏ, vô điều kiện hủy bỏ. Trương Đức Bưu nhìn chằm chằm Hồ Hạo nói, đại tướng quân, ngươi có cần phải ác như vậy? Ngươi mới 20 ra mặt đảm nhiệm 10 năm, ngươi liền về hưu. Tín lúc này nhìn xem Trương Đức Bưu nói, đối với Trương Đức Bưu quyết định này, hắn là rất bội phục. 10 năm về sau, Trương Đức Bưu bất quá 30 ra mặt á, liền muốn từ bỏ tất cả quyền lực. Quyền lực của đại tướng quân quá lớn, quá lớn. Trương Đức Bưu nhìn xem bọn hắn nói. Bọn hắn cũng biết, đúng là như thế, đế quốc tất cả quân sự đều cùng đại tướng quân có quan hệ, nếu như đại tướng quân có ý tưởng. Hoàng đế đều khả năng khống chế không nổi, Đường Long chính là một cái cực kỳ tốt ví dụ, hắn một cái làm phản, để Đông Ninh quốc mất nước. Đại ca, cái này về sau nhỉ? Hồ Hạo mở miệng nói ra. Hiện tại nhỉ kẻ lỗ mãng, ta là huynh đệ, nhưng là ngươi muốn cân nhắc đến tương lai ngươi hậu đại đảm nhiệm hoàng đế, đảm nhiệm người của đại tướng quân, còn có thể hay không có giữa chúng ta tình cảm, có còn hay không là giống như chúng ta tín nhiệm lẫn nhau. Nếu như một mực đảm nhiệm đại tướng quân, ngươi biết không? Đại tướng quân có thể đổi đi đế quốc tất cả tướng quân, bao quát tiên phong tướng quân cùng tả trung hữu tướng quân, bởi vì quyền lực của đại tướng quân chỉ có thể hoàng đế có thể hạn chế, thế nhưng là đảm nhiệm 10 năm trở lên đại tướng quân, hắn đã nắm giữ quân quyền, hoàng đế năng lực hắn gì? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo nói. Không sai, đúng là như thế, Đường Long chính là một mực đảm nhiệm đại tướng quân, cho nên chiến tranh bộc phát thời điểm, hắn khống chế lượng lớn bộ đội, ảnh hưởng đến lượng lớn tướng quân, nhưng là lúc kia cùng hiện tại lại không giống. Lúc kia là có thế gia mặc dù cái gì đều không tốt, nhưng là thành công hạn chế Đường Long khống chế tất cả bộ đội, nhưng là bây giờ, thế gia không có, ai đến hạn chế quyền lực của đại tướng quân. La Tín nghe được. Nói với Hồ Hạo, chính là cái này lý, cần hạn chế lại quyền lực của đại tướng quân. Trương Đức Bưu cũng mở miệng nói. Hồ Hạo nghe được, thì là ở nơi đó nghĩ tới, hắn cảm giác hiện tại quy định đại tướng quân niên kỳ hạn, giống như không ổn. Hồ Hạo cần Trương Đức Bưu đảm nhiệm đại tướng quân, như thế Hồ Hạo mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Đại tướng quân niên kỳ hạn trước tạm dừng qua mấy năm lại nói, bây giờ nói cái này có chút sớm. Mà lại, đại ca, nếu như liền quy định 10 năm, như vậy hải quân kiến thiết làm sao bây giờ, bộ đội các nơi tác chiến, cần đại tướng quân cân đối tác chiến, chiến tranh 10 năm bên trong có thể hay không kết thúc, hay là một vấn đề. Cho nên, ý của ta là, đại tướng quân niên kỳ hạn hạn chế, hay là cần chờ. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, đối Trương Đức Bưu còn có những người khác nói. Ừ, cũng được, hiện tại dù sao tại chiến tranh đại tướng quân niên kỳ hạn trước tiên có thể không làm quy định. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, cũng tốt, chờ cùng bình chuyện này, liền phải nói ra, chúng ta làm khai quốc tướng quân cần phải có loại này giác ngộ, hy vọng đế quốc hòa bình có thể vĩnh cửu xuống dưới, mà không phải đi tranh thủ càng nhiều quyền lực. Mọi người nói sao? Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hạo nói lời. Biết Hồ Hạo cân nhắc cũng là đúng, hiện tại hay là tại thời kỳ chiến tranh, nếu như liền bỏ gánh không làm, đến lúc đó Hồ Hạo khả năng liền sẽ bận không qua nổi. Cho nên, hiện tại Hồ Hạo nói đại tướng quân hạn chế trước ngừng một chút, Trương Đức Bưu cũng sẽ đồng ý. Quân bộ bên này, cái khác chương trình, trước lấy ra, bao quát tướng quân thay phiên, thậm chí nói giáo quan thay phiên đều muốn xuất ra chương trình đến, còn có liền là sĩ quan tấn cấp chế độ, bồi dưỡng cùng trưởng thành chế độ, đều cần lấy ra. Viện hành chính bên kia ta đều sắp xếp như ý không sai biệt lắm, hiện tại quân bộ bên này cũng muốn sắp xếp như ý, đương nhiên, hiện tại là thời kỳ chiến tranh. Sĩ quan tấn cấp nhanh, nhưng là một khi hòa bình có cần có chương mà theo. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó đối những tướng quân ở quân bộ kia nói. Tốt. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Mặt khác, tiên phong tướng quân tuyển chọn sự tình các ngươi trước thương lượng xong, nhân tuyển phương diện báo cáo chuẩn bị ta suy tính một chút. Hồ Hạo đối Trương Đức Bưu bọn hắn nói. Được. Trương Đức Bưu bọn hắn nghe tới thì là khẽ gật đầu, biết lần này biến đổi rất lớn, cần toàn bộ cân nhắc mới được. Còn có một chuyện chính là phát triển bộ đội sự tình, tân binh trại huấn luyện, hiện tại có bao nhiêu bộ đội đang huấn luyện? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hiện tại có đại khái 1.200 binh sĩ đang huấn luyện, trong đó huấn luyện 3 tháng trở lên có 480 vạn, 2 tháng trở lên 420 vạn, còn lại đều là tân binh. Giang Khải nói với Hồ Hạo, tốt, tiếp tục chiêu mộ tân binh huấn luyện tốt tân binh, nếu như tiền tuyến tác chiến cần, như vậy thì muốn bổ sung đến tiền tuyến đi, lão binh ở tiền tuyến, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên thành lập mới tập đoàn quân liền thành lập mới tập đoàn quân. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra, kẻ lỗ mãng, ta là như thế cân nhắc, hiện tại tướng quân của đế quốc một mực không đủ, ta là nghĩ đến. Nếu như xuất hiện ưu tú tiểu đoàn trưởng có thể tấn thăng làm đoàn dài, chúng ta trước hết thành lập một đoàn bộ đội. Xuất hiện một cách hợp cách sư trưởng, chúng ta trước hết thành lập một sư bộ đội đơn độc xuất hiện bộ đội, có thể trực thuộc tại những cái kia tập đoàn quân phía dưới. Chờ cần tổ kiến tập đoàn quân thời điểm, đến lúc đó liền điều đi ra, như thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bộ đội, mà lại có thể kịp thời bồi dưỡng càng nhiều hợp cách bộ đội. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo, có thể cái này các ngươi đi lấy ra. Hồ Hạo khẽ gật đầu nói, ừ, trước mắt nhóm này có 22 cái chuẩn tướng có thể thăng nhiệm thiếu tướng, 52 cái thượng tá có thể thăng nhiệm chuẩn tướng, ý của ta a. Nhóm này tướng quân trước thành lập 22 cái sư đoàn. 22 cái sư đoàn có hơn 300 ngàn nhanh 400 ngàn người. Không sai biệt lắm một cái tập đoàn quân bộ đội, đến lúc đó xuất hiện hợp cách thượng tướng, là có thể lôi ra đến thành lập tập đoàn quân. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo báo cáo nói. Tốt, vậy trước tiên như thế lồng lấy, mẹ nó, thời buổi rối loạn a, ta còn tưởng rằng năm nay đoán chừng không có cái gì đánh trận đâu, hiện tại xem ra, không nhất định a. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, thở dài một tiếng nói. Không phải liền là muốn tiến công Đông Chi quốc bên kia sao? Không cần bao nhiêu bộ đội a? La Tín nghe được, nhìn xem Hồ